Chương 231, con nhà giàu tuyệt chiêu. Tỷ phu, cái hồng hồng này là mứt quả sao? Lý Tu Trúc khẽ giật mình, lập tức có điểm tâm chua, tiểu nha đầu đều 7, 8 tuổi, thế mà chưa ăn qua mứt quả. Mặc dù biết là bởi vì bên ngoài không an toàn, hai cái tiểu gia hỏa rất ít đi ra ngoài, liền xem như đi ra ngoài cũng chưa chắc đụng đến, nhưng Lý Tu Trúc hay không lý giải. Lão nhân gia đều muốn. Lý Tu Trúc móc ra một lượng bạc, mua một bó to mứt quả, gỡ xuống bốn xuyên sau đưa cho lão nhân. Còn lại giúp ta cho sau mang theo tiểu hài hài tử a, một người một chuỗi a. Cái này không giống viên thuốc, phân lời nói đường phèn có thể sẽ bể nát. Hơn nữa không có công cụ, ngươi lấy tay phân cũng sạch sẽ. Lão nhân sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu. Tiểu lão nhân nhất định sẽ đem mứt quả phát ra ngoài, công tử ngài và phu nhân tiểu thư người thực tình tốt. Một bên một đôi nam nữ đi ngang qua, nam có chút chua thấp giọng nói, trang cái gì trang, còn không phải dựa vào cha, chắc chắn là trong nhà có tiền hoàng khố tử đệ. Lập tức nữ nhân tức giận nói, ngươi chua cái gì chua, người này ta biết, thế nhưng là phó phủ người ở rễ lập nghiệp, bây giờ là cao quý hầu gia. Nhân gia bằng khuôn mặt vào hào môn, ngươi có bản lĩnh cũng soái đến trình độ kia a. Tướng phủ đám cưới thời điểm ta thế nhưng là khách mời. Thấy không? Nữ nhân này cũng không phải tướng phủ thiên kim, xinh đẹp như vậy lại cam nguyện làm tiểu. Ngươi nếu là có gương mặt này, cũng được. Lý Tu Trúc thế nhưng là cao thủ tuyệt thế, làm sao có thể không nghe thấy. Nghe được nữ nhân nửa câu đầu, vẫn rất vui vẻ mình là một danh nhân, hơn nữa người này còn vì chính mình nói chuyện, nhưng từ câu thứ hai bắt đầu hắn liền cười không dậy nổi. Hắn làm sao lại là dựa vào khuôn mặt ăn cơm đi. Nữ nhân này, nông cạn, không có nhìn ra ta mỹ nhan thịnh thế ẩn tàng học thức. Ai? Nghĩ tới đây, Lý Tu Trúc có chút đáng tiếc. Đáng tiếc bây giờ không có tấm gương, bằng không thì hắn cao thấp nhìn thấy thức một chút chính mình mỹ nhan thịnh thế. Lời của cô gái nói xong, nam tử lần nữa nghiêm túc quan sát một chút Lý Tu Trúc mỹ nhan thịnh thế. Lý Tu Trúc cũng không né tránh, đẹp mắt như vậy mỹ mạo, tự nhiên là muốn để các phái hâm mộ, để cho cùng giới ghen tị. Hắn chẳng những không có tránh, còn giả vờ vô tình đối với hai người lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Từng ực, đây là nữ nhân nuốt nước miếng âm thanh, mặc dù chỉ có chính nàng nghe được, nhưng mà nàng vẫn như cũ có chút ngượng ngùng. Nam nhân khẽ giật mình, giận dữ thấp giọng mà nói, trực nương tặc, lớn lên đẹp mắt như vậy, đáng đời hắn nhiều nữ nhân. Lý Tu Trúc nháy mắt mấy cái này. Lại dám mắng ta, là gọt hắn hay không gọt hắn? Tỷ phu, ta muốn uống nước đậu xanh. Tốt a, xem ở tiểu di muội phân thượng, liền bỏ qua hắn lần này. Đi, chúng ta đi mua nước đậu xanh. Nước đậu xanh vừa rồi vốn là muốn mua, nhưng là bởi vì bị vây quan, cũng không có mua thành. Lúc này tự nhiên không có sở liệu ly, trang nước đậu xanh cũng là tươi mới ống trúc, một mặt mở miệng cái chén hình dáng. Bởi vì là tươi mới ống trúc, chẳng những sạch sẽ, hơn nữa còn để cho nước đậu xanh trong hương vị mang tới cây trúc mùi thơm ngát. Tỷ phu, cái này nước đậu xanh thật tốt uống. Lý Tu Trúc cười chà xát một chút tiểu bảo châu mang theo màu trắng chất lỏng khóe miệng, cười ha hả mở miệng nói, dễ uống ngươi liền uống nhiều một chút. Nguyệt lão miếu ăn vặt rất nhiều, từ nơi này đi đến Nguyệt lão miếu bất quá không đến cự ly 500m, bốn người cứ thế đi một cái lúc đến thần, nhanh đến buổi trưa thời điểm, bốn người mới tới Nguyệt lão miếu. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa cao mày chật vật đi tới, nhìn xem cái kia nâng lên cái bụng, không biết còn tưởng rằng có nữa nha. Ngô, đương nhiên, cũng chỉ là nhìn xem giống, nhỏ như vậy chắc chắn không có khả năng có. Tỷ phu, đi chậm một chút, dễ chống đỡ a. Tỷ phu, mưa bụi cũng đi không được rồi. Lý Tu Trúc tức giận trợn nhìn hai cái tiểu gia hỏa một mắt. Để các ngươi thấy cái gì đều nghĩ nếm thử, lần này không chịu nổi a. Phó Vân Sương cũng là tốt cười nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa ôm nhu mà cười cười. Ngay từ đầu mang hai cái tiểu gia hỏa tới nàng vẫn có chút không vui, bất quá xem bên cạnh tỷ phu, nhìn lại một chút giống như hai nữ nhi muội muội, nàng cảm thấy một nhà bốn miệng đã là niềm vui gia đình. Đúng lúc này một bên bỗng nhiên thoát ra mấy cái âm thanh. Ta đi, đây là nhà ai dễ nhìn tiểu nương tử. Hai cái này tiểu nhân cũng là cực phẩm a, đáng tiếc quá nhỏ, bằng không thì ta nhất định phải cha ta cho ta lấy về nhà làm tiểu thiếp. Lý ca, đây không phải còn có một cái lớn sao? Cái này làm tiểu thiếp vừa vặn. Âm thanh bất thình lình để cho Lý Tu Trúc lông mày trì trệ, nhìn sang. Chỉ thấy năm cái nhìn dáng vẻ lưu manh, mặt loè loẹt tên du côn đang không ngừng đánh giá Phó Vân Sương tỷ muội. Phó Vân Sương ba tỷ muội tự nhiên nghe được những người này mà nói, lập tức sợ trốn tỷ phu sau lưng. Phó Vân Sương còn tốt mặc dù sợ, nhưng còn có thể chịu đựng được, hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng là dọa đến ôm chặt lấy hai người đùi. Lý Tu Trúc an ủi vỗ vỗ Phó Bảo Châu, nói khẽ, đi cùng nhị tỷ cùng một chỗ, có tỷ phu tại, đừng sợ. Phó Bảo Châu mặc dù sợ, nhưng mà bình thường cũng cái nháo đằng, sau Phó Yên Vũ trấn định hơn, buông ra Lý Tu Trúc, trong nháy mắt ôm lấy nhị tỷ đùi. Hừ, ta đây không phải sợ, là từ tâm. Lý Tu Trúc lúc này mới nhìn về phía mấy người, không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, liền nghe cái kia họ Lý phách lối hô, tiểu tử, thức thời, ngoan ngoãn nhường ngươi nữ nhân và ta đi. Nếu không thì đừng trách bản thiếu không khách khí. Lý Tu Trúc bật cười rồi một lần, mới ngẩng đầu, trong mắt mang theo lãnh ý. A, không biết không khách khí như thế nào. Ta để cho cha ta giết chết ngươi tin hay không? Lại đem nữ nhân ngươi đoạt. Lý Tu Trúc nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng hỏi, cha ngươi là hoàng đế bệ hạ? Họ Lý nghe vậy mở miệng nói, cha ta trấn Nam Vương. Lúc này một bên một cái khác tên Du Côn cũng phách lối mở miệng nói, tiểu tử, còn không mau đem nữ nhân dâng lên, đừng nói ta đại ca, chính là cha ta đều có thể vài phút giết ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy cảm thấy hứng thú liếc mắt nhìn hắn. Cha ngươi là ai? Cha ta Cao Thái Úy. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, theo bản năng hỏi, Cao Thái Úy. Ngươi không phải chết. Lập tức nam tử sắc mặt tối sầm. Vương Bát Đảng, ngươi nói mò gì? Chết chính là anh ta là cha ta từ trong đường nhận làm con thừa tự Tân Nhi Tử. Tân Nhi Tử còn đi. Nhìn xem cái này họ Cao, Lý Tu Trúc nhiều ít thấy được người này có chút không thông minh dáng vẻ. Nguyên lai là Tân Nhi Tử, bất quá xem ra ngươi cái này Tân Nhi Tử cũng làm không được quá lâu. Ân. Ngươi có ý tứ gì? Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, Trấn Nam Vương Chi Tử Lý Mục lập tức hô, ngươi nói lời vô dụng làm gì, ta liền hỏi ngươi giao không giao người a, đừng buộc chúng ta ra tuyệt chiêu. Một khi chúng ta ra tuyệt chiêu, ngươi không chết cũng tàn tật. Lý Tu Trúc nghe vậy cười ha ha, sau đó bỗng nhiên bày ra cái kỳ quái thủ thế. Tại mấy người không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, giễu cợt nói, vậy ngươi ra a. Mấy người khẽ giật mình, sau đó Lý Nghĩa nhìn về phía Cao Nhạc. Ra tuyệt chiêu. Cao Nhạc nghe vậy dây hiểu, nhất thời hướng về Lý Tu Trúc trước người một nằm. Dư Hải ngươi chết ở đâu rồi, công tử nhà ngươi ta phải chết a. Hu hu, ngươi không còn ra ta liền để cha ta giết ngươi. Giết ngươi cả nhà, ta còn muốn âm ngươi nương tử. Tấu chương xong. Chương 232, để mặt ngươi xứng sao? Ngươi xứng sao? Giờ khắc này Lý Tu Trúc không thể không thừa nhận chính mình trợn tròn mắt, đã lớn như vậy lần thứ nhất gặp loại này tuyệt chiêu. Đừng nói là hắn, chính là Phó gia tỷ muội đều nhìn trợn tròn mắt, đừng nói Phó Yên Vũ cùng Phó Bảo Châu hai cái tiểu gia hỏa, chính là Phó Vân Sương cũng chưa từng thấy. Trong lúc nhất thời bốn người cùng tới bảo hộ Lý Tu Trúc bốn người đều mộng, ngốc ngốc nhìn một chút Cao Nhạc tức giận mắng cái kia cái gọi là Dư Hải. Lý Tu Trúc nếu như không có đoán sai, cái kia Dư Hải tám thành là Cao Nhạc thị vệ, có thể giận mắng thị vệ, uy hiếp thị vệ, thậm chí tuyên bố muốn trêu người ta lão bà. Giảng thật, thị vệ này không có giết ngươi Cao Nhạc, Lý Tu Trúc đều nghĩ khen đối phương một câu thật ninja rùa. Ngay tại Lý Tu Trúc mấy người xem trò vui thời điểm, một thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, Lý Tu Trúc phát giác được người tới thời điểm, lập tức phong tỏa đối phương. Ngay tại đối phương chuẩn bị bay vào bên trong sân thời điểm, Lý Tu Trúc một bên bỗng nhiên đứng hai cái cầm đao trang phục thị vệ. Những người này là hắn phủ thượng 100 cái trưởng thành thị vệ. Đều không phải là người bình thường, mỗi một đội đều có hai cái nhị lưu cao thủ, 8 cái tam lưu cao thủ. Hai người này là đội 3 chính phó đội trưởng, cũng là nhị lưu cao thủ. Hai người trường đao hơi hơi ra khỏi vỏ, nhưng cũng chỉ là ra một chút, rõ ràng bay vào cái kia hư hư thực thực Dư Hải người còn tại trong lòng bọn họ khoảng cách an toàn. Công tử, thuộc hạ Dư Hải tới. Nghe được Dư Hải tới, Cao Nhạc liếc mắt nhìn Dư Hải sau cũng không đứng lên, mà là một ngón tay Lý Tu Trúc. Dư Hải, giết hắn, đem hắn nương môn đoạt, ta đại ca cùng ta đều thích tiểu nương bì này. Dư Hải nhíu mày, trên mặt đều là bất đắc dĩ, hắn không ra, chính là không muốn làm đồng lõa, nhưng mà ai bảo hắn đụng tới cái vô lại đâu. Nếu để cho hỗn đảng này mắng nữa, chính là hắn liên lụy thái úy con đường thăng lên quan, sợ là về sau cũng không người coi trọng hắn. Nói không chừng còn tưởng rằng là lão bà hắn bán tới. Cũng không phải hắn không nỡ lòng bỏ để cho lão bà đổi vinh hoa, nhưng cái này hoàng khố là nhất đẳng miệng rộng, nếu là dư luận xôn xao, hắn liền phế đi. Hắn không có khả năng chủ động tay cầm chui đặt ở loại người này trên tay, hơn nữa lão bà hắn dáng dấp thật không thế nào xinh đẹp. Liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc ba người, hắn càng đau đầu hơn. Có thể mặc loại này vải áo người, cũng tất nhiên không phải người bình thường. Dư Hải nghĩ nghĩ, liền ôm quyền. Không biết công tử là nhà nào công tử? Lý Tu Trúc nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dư Hải. Vẫn rất cẩn thận, là dự định biết rõ chúng ta lai lịch động thủ lần nữa. Nhìn thấy Lý Tu Trúc biểu lộ, nghe Lý Tu Trúc ngữ khí, lập tức Dư Hải trong lòng liền lột bột một chút. Đây nếu là biết Cao Thái Úy còn dám nói như vậy, vậy thì chắc chắn bối cảnh rất cứng rắn, chắc chắn không phải hắn một cái hoàng thành ti chỉ huy phó có thể chọc nổi. Đáng tiếc hắn vừa làm chỉ huy phó, Lý Tu Trúc rất ít lộ diện, cũng rất ít gây chuyện, cho nên hắn còn là lần đầu tiên gặp Lý Tu Trúc. Phó Vân Sương tỷ muội hắn càng không khả năng gặp qua. Công tử ngài hiểu lầm, công tử chúng ta thế nhưng là thái úy con trai độc nhất. Vị này là Trấn Nam Vương Thế Tử. Vị phu nhân này hẳn không phải là ngài chính thê a. Ngài nhìn. Một nữ nhân. Dư Hải ánh mắt nhìn về phía Phó Vân Sương, tự hồ muốn nói vì một nữ nhân không đáng đắc tội ta hậu trường. Cao Nhạc nghe vậy lập tức cao hứng phụ họa nói, đúng đúng, một nữ nhân mà thôi, chỉ cần ngươi đem cái này nữ nhân cho chúng ta chẳng những không giết ngươi, còn cho ngươi tiền, 120 như thế nào. Dư Hải nghe vậy cũng không phản đối, đừng nói không phải chính thê, chính là chính thê, bằng vào Trấn Nam Vương cùng Cao Thái Úy thân phận, chỉ cần là không phải hoàng tử, hắn nói một câu cũng sẽ không xảy ra chuyện. Muốn người bảo lãnh, vậy trong nhà nhất định phải có tam phẩm trở lên đại nhân. Cho dù là tam phẩm trở lên, xem ở Trấn Nam Vương cùng Cao Thái Úy phân thượng cũng nhiều lắm là mắng bọn hắn vài câu, sau đó cùng Thái Úy phản ứng, mà không phải làm khó bọn họ. Nếu như đối phương thân phận yếu, cái kia thật xin lỗi. Lý Tu Trúc nghe vậy hốc mắt một hư, ánh mắt bên trong sát ý lẫm nhiên. Ha ha, hảo, ngươi gọi Dư Hải đúng không? Rất tốt. Bởi vì ngươi một câu nói, cả nhà ngươi đều phải cho ngươi chôn cùng. Lý Tu Trúc mà nói Dư Hải trong lòng căng thẳng, lòng có đại khủng bố. Nhưng không đợi Dư Hải lại nói, Lý Tu Trúc đã lạnh giọng mở miệng, một người một đầu cánh tay. Dư Hải phế đi. Nếu không phải là kinh thành, vẫn là Miếu Phu Tử, Lý Tu Trúc bao nhiêu đều phải xử lý bọn hắn. Bất quá hắn cũng sẽ không bỏ qua những người này, quay đầu nhìn tình huống đồ tể. Lý Tu Trúc dứt lời, lập tức bên cạnh thị vệ ra đao, không riêng gì bọn hắn, nhanh chóng vây lại những người khác cũng cấp tốc xuất đao. Những thứ này sau xông tới thị vệ không đối Dư Hải ra tay, mà là cầm đao hướng về mấy cái hoàng khố tử đệ chém tới. Dư Hải tại hai người xuất đao phía trước đã cảnh giác, nhìn thấy hai người xuất đao, hắn cũng trong chốc lát rút đao. Trong lòng phẫn nộ, không biết là nhà ai phẫn thanh, thế mà không hiểu quy củ như thế. Nhưng ngay sau đó hắn liền luống cuống, giao thủ một cái, ba người liền lẫn nhau hiểu rồi đối phương cảnh giới. Mặc dù Lý Tu Trúc bên này thị vệ cũng là nhị lưu trung đẳng thực lực, nhưng mà đối phương hai người, hắn một cái nhị lưu hậu kỳ mặc dù có thế ngăn cản, thế nhưng là đằng không xuất thủ. Nếu là công tử bị chặt một cái tay, hắn đều không dám nghĩ. Ngay tại Dư Hải run sợ thời điểm, đột nhiên hô to một tiếng vang lên. Công lão cứu mạng. Tới, tới, nhìn tiểu tử ngươi còn làm sằng làm bậy sao? Thanh âm này xuất hiện thời điểm, một cái nhìn đồng nhan tóc nâu lão nhân xuất hiện tại mấy cái hoàng khố bên cạnh. Hắn mặc dù không mang bất kỳ vũ khí nào, nhưng lại đem tự thân cường đại hiển lộ không thể nghi ngờ, chỉ là tiện tay một chưởng, liền có thể đẩy ra bên cạnh binh khí, trong lúc nhất thời mấy cái thị vệ toàn bộ bị hắn áp chế, vậy mà bằng vào sức một mình làm cho những này hoàng khố lông tóc không thương. Tiểu gia hỏa, không nhường nửa người dừng tay, tiểu lão nhân nhưng là không còn hạ thủ lưu tình. Lý Tu Trúc nhìn chằm chằm lão đầu trầm mặt một chút, mới lạnh lùng mở miệng nói, đều ngừng tay a. Mấy cái thị vệ nghe vậy toàn bộ trong nháy mắt thối lui, rõ ràng bọn hắn cũng không muốn mất mạng như vậy. Dư Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may nhà mình bên này cũng có hậu chiêu, bằng không thì hắn sợ là thật sự phế đi. Lão đầu nhìn về phía Lý Tu Trúc mở miệng cười nói, tiểu gia hỏa chuyện này là mấy người bọn hắn tiểu gia hỏa làm không đúng. Lão đầu tử thay bọn họ nói lời xin lỗi, ngươi đừng để ý. Lý Tu Trúc nghe vậy cười nhạo. Thay bọn họ nói xin lỗi. Ngươi thân phận gì? Phối sao? Lần này lão đầu cũng sầm mặt lại, duy trì không được vừa rồi cao nhân hình tượng. Ngươi? Ngươi cái gì ngươi, bản hầu vô địch hầu, ngươi cảm thấy ngươi phối sao? Còn có các ngươi, lại dám kiếp thừa tướng chi nữ, bản hầu xem các ngươi thật sự đều là sống quá tự tại. Đi cá nhân, kêu lên kinh triệu phủ nha bên trong người tới bắt. Một người nghe xong vội vàng rời đi, hiển nhiên là đi gọi nha môn người. Lão đầu mặt đen lên hỏi, vô địch hầu thật sự không cho chúng ta vương gia mặt mũi. Lý Tu Trúc nói xong nhìn về phía lão đầu, âm thanh lạnh lùng nói, hoặc là để cho bọn hắn đi vào chờ hai tháng, hoặc là bản hầu ngày mai tảo triều cùng bệ hạ tâm sự. Ngươi nếu là cảm thấy bệ hạ sẽ thiên vị các ngươi vương gia, vậy thì bây giờ dẫn người đi. Lúc này Lý vừa đã bị giật mình, nghe vậy vội vàng nhìn về phía lão nô. Tôn bá, tuyệt đối đừng để cho ta bị mang đi a, ta không muốn ngồi tù. Tấu chương xong. Chương 233, lão đầu kiếp sau nhớ kỹ đừng nói dọa. Tôn bá, tuyệt đối đừng để cho ta bị mang đi a, ta không muốn ngồi tù. Lão đầu thần sắc trên mặt biến ảo, nếu là thế tử bị mang đi, nhà mình vương gia sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu là thế tử bị hắn mang đi, như vậy kết quả khó liệu. Cái này không chỉ có riêng là cái hầu gia vấn đề, không nghe người ta nói sao, ba cái kia tiểu nữ qua thế nhưng là tướng quốc khuê nữ. Mặc dù mấy tên này bậc cha chú cũng là đại thần, nhưng mà loại này sai lầm rõ ràng thật có thể chỉ hưu bảo ngựa. Liền xem như bảo vệ những thứ này hoàng khố tử, như vậy vương gia cũng tất nhiên sẽ chịu đến trừng phạt. Nghĩ như vậy, lão đầu trong nháy mắt liền có lựa chọn. Lý Mục A, những năm này ngươi gây chuyện thị phi, Tôn bá đều giúp ngươi ôm. Nhưng mà hôm nay, Tôn bá che không được. Bất quá ngươi có thể yên tâm ở, có vương gia tại một ngày, liền không có người dám bạc đãi ngươi. Bất quá hai tháng, rất nhanh liền có thể về nhà. Lý Nhất Tâm bên trong trầm xuống, biết cái này lao chính mình đúng sai nổi không thể. Bất quá nghe được Tôn bá câu nói sau cùng sau hắn yên tâm không thiếu. Đúng nha, chỉ cần có cha hắn tại, hắn sau khi ra ngoài lại là một đầu hảo hán. Lý Mục nhìn thật sâu Lý Tu Trúc một mắt, lập tức đem Lý Tu Trúc ký hận lên. Bất quá hắn cũng không động thanh sắc, mặc dù là hoàng khố tử, nhưng mà điểm ấy lòng dạ hắn vẫn phải có. Tốt a Tôn bá, ta biết sai. Nói xong Lý vừa lên phía trước đối với Lý Tu Trúc nói, hầu gia, ta Lý Xê Dịch, ta nhận. Hai tháng đại lao ta ngồi xổm, xin đừng nên khó xử phụ thân ta. Lý Tu Trúc nhìn xem Lý một ánh mắt, nghe xong hắn lời nói sau, trầm mặt một chút bỗng nhiên cười. Đi, ai làm nấy chịu, cũng coi như các ngươi. Quay đầu các ngươi ở bên trong thật tốt cải tạo, sau khi ra ngoài làm người tốt a. Hai người cũng không có đem đối phương nói lời coi ra gì. Vô luận là Lý Tu Trúc vẫn là Lý Một, trong lòng đều có tính toán của mình. Không bao lâu, kinh triệu phủ nha nội chạy tới, nhìn thấy song phương sau lập tức tê. Đáng chết, vốn cho rằng nhặt được cái đại công, như thế nào là bọn hắn. Thân là kinh triệu phủ nha nội, bọn hắn tự nhiên là gặp qua những nha nội này, cái này. Muốn bắt những thứ này hoàng khố, bọn hắn dám sao? Lý Tu Trúc nhìn xem những thứ này bất động nha nội cùng những cái kia mặt lộ vẻ đắc ý hoàng khố, trên mặt hơi hơi không vui. Đi đem người mang về a, xiềng xích không thể thiếu. Trở về nói cho ngươi nhà đại nhân theo lễ công bằng làm, ít nhất phải ở bên trong chờ đủ 2 tháng. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía Tôn lão đầu, tiếp tục nói, nếu là chờ không đủ, vậy coi như đừng trách bản hầu không giảng lý. Tôn lão đầu biết những lời này nói là cho hắn nghe, bất quá hắn cũng không phản bác. Hai tháng, đầy đủ nhóm đầu tiên nữ hoa tu luyện tới giá y thần công tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ tư, đến lúc đó kém cỏi nhất cũng là nhị lưu trung đẳng, cũng coi như là có thể bảo hộ người trong nhà. Chờ lúc kia Lý Tu Trúc lại cho mấy người lên đường, ngược lại những thứ này cặn bã chết ở trong lao mắc mớ gì tới hắn. Thật sự coi chính mình là tuân thủ quy của người. Lý Tu Trúc đều nói như vậy, nha nội tự nhiên không dám nói gì nữa, ánh mắt ước chừng nhìn về phía mấy cái hoàng khố, nhắm mắt đi tới. Lý vừa chết chết nhìn chằm chằm nha nội. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nhất thời nha nội tay run một cái, trong tay xiềng xích trong chốc lát rớt xuống. Bịch một tiếng truyền đến, Lý Tu Trúc nhíu nhíu mày đi lên trước. Hai người mặt đối mặt, nhìn chăm chú lẫn nhau, Lý Tu Trúc ba một bạt tai liền quăng đi lên. Lý Một Mộng, Tôn lão đầu cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hai người. Ngươi. Lý Tu Trúc hơi nheo mắt lại. Muốn chết. Nhất thời Lý đều sẽ không nói. Tôn lão đầu nhìn thật sâu một mắt Lý Tu Trúc cũng không nói thêm. Bây giờ mặc dù bách tính tất cả giải tán, nhưng chỗ tối không biết bao nhiêu mở mắt con ngươi nhìn xem đâu. Cho nên hắn lúc này là vạn vạn không dám đối với Lý Tu Trúc động thủ. Đáng tiếc không phải tại giả ngoại hoang vu, nếu không cho dù là cái hầu gia, chết vô tội chứng nhận, ai có thể bắt hắn như thế nào? Xiềng xích. Lý Tu Trúc vừa mới nói xong, một bên nha nội vội vàng đưa lên trên người xiềng xích. Lý Tu Trúc tay chân lanh lẹ đem xiềng xích cho mấy cái hoàng khố tử mang lên sau, đem dẫn dắt liên ném cho một bên nha nội. Đi thôi. Là, hầu gia. Nhìn mấy người hành lễ rời đi, Tôn lão đầu tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Bất quá đi, không thể cứ như vậy đi. Hầu gia, Sơn Thủy có tướng gặp, hy vọng ngươi về sau đi đường ban đêm bản hiệu sáng lên điểm, chớ có chiêu hắc thủ. Lý Tu Trúc trì trệ, cái này thương mại nói dọa là giang hồ truyền thống có phải hay không? Ngươi có phải hay không không biết mình trước mặt là ai? Nhưng không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, Tôn lão đầu nhìn về phía Phó Vân Sương tam nữ tiếp tục nói, ba vị tiểu thư về sau cũng tốt nhất đừng ra gia môn, phía ngoài người xấu rất nhiều, không chắc liền bị người trói lại. Lý Tu Trúc sắc mặt lập tức thay đổi. Uy hiếp bờ hắn có thế không thèm để ý, nhưng mà dám sờ hắn vẫy ngược. Lý Tu Trúc mặt âm trầm đi tới Tôn lão đầu trước mặt. Tôn lão đầu cũng không sợ hắn, hai người nhìn nhau, bất quá Tôn lão đầu lại đề phòng, dù sao hắn mặc dù không sợ Lý Tu Trúc, lại sợ bị Lý Tu Trúc phiến cái tát. Nói thế nào hắn đều vào nhất lưu, tuyệt đối không thể bị gãy mặt mũi. Như thế nào? Hầu gia muốn đối ta động thủ. Vậy nói không thể cháu ta chúng diễm cũng chỉ có thể làm trở về đối tượng truy nã. Lý Tu Trúc bất vi sở động đưa tay chụp về phía Tôn chúng diễm bả vai, lạnh nhạt nói, lão đầu, người đâu, muốn vì mình nói phụ trách. Tôn chúng diễm nhìn xem Lý Tu Trúc hư mềm vô lực tay cho là Lý Tu Trúc cũng chỉ là nghĩ vỗ vỗ chính mình bả vai, là lấy cũng không trốn, càng không phản kích. Hắn tin tưởng vững chắc Lý Tu Trúc người bình thường này động thủ một khắc này, hắn có thế trong nháy mắt chụp chết Lý Tu Trúc. Hay là trong nháy mắt né tránh Lý Tu Trúc công kích. Ngay tại Lý Tu Trúc để tay đến Tôn chúng diễm trên thân lúc, Lý Tu Trúc nói khẽ, kiếp sau nhớ kỹ bị đánh muốn nghiêm, không cần nói dọa. Kiếp sau. Tôn chúng diễm còn không có phản ứng lại, nhưng một giây sau đột nhiên biến sắc. Trong chớp nhoáng này, hắn trong cảm giác lực giống như tiết áp đồng dạng, đang nhanh chóng hướng chảy trong cơ thể của Lý Tu Trúc. Giả heo ăn thịt hổ. Đáng tiếc hắn lúc này ngoại trừ Đức Quảng A Tâm Thanh, đã không thể nói một lời chữ tới. Lý Hổ chọn hắn á huyệt, ra miếu làm hắn. Lý Hổ khẽ giật mình, xử lý hắn. Hầu gia ngươi có thế quá xem trọng ta. Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy, chợt phát hiện hầu gia nhẹ buông tay, cái kia Tôn lão đầu giống như một cái vải rách túi giống như rơi trên mặt đất. Còn chưa động thủ. Lý Hổ lúc này mới hoàn hồn, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Lý Tu Trúc, không đợi Tôn chúng diễn trì hoãn qua khẩu khí này, một chỉ điểm tại trên huyệt tâm của hắn. Hầu gia, hắn đây là. Những người khác cũng tò mò nhìn xem Lý Tu Trúc, không rõ Lý Tu Trúc làm sao làm được. Không có gì, trên tay của ta có thuốc, chuyên hóa nội lực. Vừa rồi một cái tát kia, vừa vặn hắn tới đem thuốc bột hút. Trong chớp nhoáng này, đại gia thần sắc biến đổi, trong nháy mắt lui lại mấy bước. Lý Tu Trúc tức giận nhìn xem những thị vệ này nói, muốn trúng độc các ngươi sớm đã trúng, hơn nữa cái này thuốc bột cũng chỉ là tạm thời tán nhân nội lực, nửa canh giờ dược lực liền tản, hơn nữa đối với người bình thường vô hiệu. Lý Tu Trúc nói đối với Lý Hổ nói, mang đi a, coi như trên người hắn có chút bột phấn lưu lại, người hút cũng không thương phong nhã, bất quá tốt nhất trảo cổ, an toàn hơn. Tấu chương xong. Chương 234, ba tỷ muội rút thăm Vân Sương Tê. Nhìn xem Lý Hổ cùng Tôn chúng diễn bóng lưng, Lý Tu Trúc khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Vừa rồi hắn giải thích âm thanh mặc dù không lớn, nhưng cũng không thu. Những cái kia vụng trộm nhìn lén người bình thường có thể nghe không được cái gì, nhưng mà những cái kia kiến thức hắn ám vệ cao thủ chắc chắn có thể nghe được. Lý Tu Trúc đi đến Phó Vân Sương ba cái tiểu di muội trước mặt, lộ ra một nụ cười ấm áp. Nụ cười ấm áp giống như là giống như dương quang ấm áp, trong chốc lát để cho ba người chưa tỉnh hồn thể xác tinh thần an định xuống. Đương nhiên, cũng là bởi vì không có xuất hiện cái gì đáng sợ hình ảnh, ba người chỉ là hơi có chút kinh hãi. Vân Sương, là đi vào cầu cái ký, hay là về nhà? Phó Vân Sương là muốn cầu ký, dù sao nàng chính là vì cái này tới, thế nhưng là bỗng nhiên phát sinh loại sự tình này, nàng cũng là thật sự tâm tình không tốt. Có lòng muốn rút thăm, lại lo lắng không thành tâm mà ký không cho phép. Hơn nữa còn có muội muội, ai biết hai người bọn họ tiểu gia hỏa có hay không chịu đến tâm linh thương tích. Ngay tại nàng muốn như vậy thời điểm, Bảo Châu thanh âm hưng phấn liền vang lên. Rút thăm, Bảo Châu cũng muốn rút thăm. Ngô, nhìn xem hưng phấn như vậy muội muội. Tốt a, cái gì tâm linh thương tích cũng cùng Bảo Châu vô duyên. Đứa nhỏ này tâm quá lớn, Phó Vân Sương nhìn về phía Phó Yên Vũ, vừa vặn đối đầu Phó Yên Vũ nhìn về phía ánh mắt của nàng. Phó Vân Sương mỉm cười. Mưa bụi muốn đi rút thăm sao? Ân, tỷ tỷ ta muốn quất. Phó Yên Vũ khóe mắt cũng mang tới ý cười. Tỷ phu, chúng ta đi rút thăm a. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù hù chạy một số người, nhưng mà cũng còn có không ít người núp ở trong miếu. Lúc này Lý Tu Trúc mang theo cô em vợ nhóm đi vào trong miếu, nhất thời liền trống ra một mảng lớn, tất cả mọi người đều tại bình tĩnh nhìn về phía bốn người. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó cười khẽ, hắn cũng không để ý những người này biểu hiện, mà là liếc mắt nhìn trống ra bồ đoàn đối với Vân Sương ba người nói, Vân Sương các ngươi đi cầu ký a. Phó Vân Sương đầu tiên là liếc mắt nhìn người chung quanh, thế này mới đúng Lý Tu Trúc nói, tỷ phu ngươi không rút sao? Mặc dù nàng cũng ưa thích một mực cho người hiểu lầm chính mình là Lý Tu Trúc phu nhân, nhưng mà vừa rồi đã bại lộ, tự nhiên cũng liền không quan trọng. Hơn nữa đối với Tu Trúc xưng hô, nàng vẫn là càng ưa thích tỷ phu. Bỗng nhiên nghĩ đến, về sau nếu là lấy chồng vào động phòng lúc kêu lên một tiếng tỷ phu, chỉ là suy nghĩ một chút cũng rất kích động. Phó Vân Sương trên mặt đột ngột đỏ lên, vội vàng đem trong đầu ý niệm hất ra. Khụ khụ, Vân Sương ngươi còn chưa tới thành hôn niên kỷ, cũng không thể nghĩ lung tung a. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn chung quanh vừa cười vừa nói, nơi này chính là Nguyệt lão miếu, ngươi cảm thấy tỷ phu còn cần cầu duyên. Nếu là cầu cái khác, đó mới là không thành tâm đúng hay không? Lý Tu Trúc lời nói để cho Phó Vân Sương khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh, che miệng mà cười. Đúng vậy a, tỷ phu hoa đào đều không bên, lại cầu trong nhà liền không buông được. Phó Vân Sương nghĩ tới đây, đôi mắt đẹp mang theo một chút xíu u oán. Ai, tỷ phu trong nhà lớn như vậy, lại không có vị trí của ta. Ai, ta nếu là ra đời sớm một năm. Không, ra đời sớm hai năm liền tốt, như thế tỷ phu chính là của ta. Phó Vân Sương một bên suy nghĩ lung tung, một bên nhìn về phía hai cái muội muội mở miệng nói, Mưa Bụi quỳ gối ở đây, Bảo Châu quỳ gối ở đây. Hai cái tiểu gia hỏa khẽ giật mình, nghe lời quỳ ở bồ đoàn bên trên. Phó Vân Sương cũng quỳ ở trung ương, đối với hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục nói, chờ sau đó các ngươi nhìn tỷ tỷ như thế nào dao động, lắc ra khỏi cái thẻ tới, liền dừng lại, có biết không? Biết, nhị tỷ. Nhị tỷ, nhân gia thông minh đâu. Phó Vân Sương lắc đầu, sau đó cầm lấy ống thẻ, nhắm mắt đung đưa. Một bên dao động, vừa nghĩ gả cho tỷ phu, suy nghĩ cưới sau vui sướng sinh hoạt. Ba đắc một tiếng vang lên, Phó Vân Sương mở mắt ra, nhìn về phía mặt đất, cầm lên ký văn. Ký 56, Vĩnh lão không ly biệt, vạn cổ làm đoàn tụ. Nguyện thiên hạ người hữu tình, đều thành người nhà. Nguyệt lão ký so Quan Âm ký cái gì đơn giản hơn, tăng thêm Phó Vân Sương đọc thuộc lòng văn chương, liếc mắt liền nhìn ra ký ý. Cái này xem xét một đôi mặt mũi đều híp lại. Ký văn ý tứ rất đơn giản, nàng và tỷ phu người hữu tình cuối cùng thành người nhà, vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngay tại Phó Vân Sương tâm trạng thoải mái thời điểm, sát vách lạch cạch một tiếng cũng vang lên. Là Mưa Bụi ký văn. Phó Vân Sương hiếu kỳ tiếp cận tiến lên nhìn về phía ký văn, giờ khắc này lập tức khẽ giật mình. Ân, trùng hợp như vậy sao? Chỉ thấy phía trên viết vẫn là ký 56, Vĩnh lão không ly biệt, vạn cổ làm đoàn tụ. Nguyện thiên hạ người hữu tình, đều thành người nhà. Cái này. Lúc này Phó Yên Vũ cũng mở mắt, hai cái mắt to ngập nước nhìn xem trên đất ký văn, nhặt lên đưa cho Phó Vân Sương. Nhị tỷ, đây là ta quốc ký văn, có hay không hảo a? Phó Vân Sương nghe vậy, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Phó Yên Vũ hỏi, Mưa Bụi rút thăm lúc nghĩ gì a? Nghĩ gì? Phó Yên Vũ đem một ngón tay đặt ở khuôn mặt nghĩ nghĩ, nói, ta muốn nhị tỷ cầu cái gì, ta cũng nghĩ cầu cái gì. Cái này. Phó Vân Sương nghe vậy khóe miệng giật một cái, nhìn không được liếc mắt nhìn tỷ phu. Lý Tu Trúc không có tới, mà là đứng ở một bên quét mắt đám người chung quanh, chỉ sợ người khác đối với ba tên tiểu gia hỏa bất lợi. Bất quá phát giác Phó Vân Sương ánh mắt, cũng là quay đầu nhìn sang. Ngay tại hắn cho là Phó Vân Sương có chuyện gì thời điểm, đã thấy Phó Vân Sương liếc nàng một cái, chuyển đi. Cái này. Đây là ta khả ái, nhu thuận, hiểu chuyện gì hai muội. Thế mà lại bạch nhãn ta. Quá mức. Hơn nữa ta cũng không làm chuyện gì a. Hai nữ đối thoại hắn mặc dù nghe được, nhưng mà không biết Phó Vân Sương tâm lý, không biết hai người một dạng ký văn, hắn tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Bảo Châu quất cũng rơi ra. Nhưng lần này cũng không chỉ rơi ra một cây sâm, mà là ba cây. Phó Vân Sương khẽ giật mình, đụng lên đi xem xét, lập tức tê. Ký 56, Vĩnh lão không ly biệt, vạn cổ làm đoàn tụ. Nguyện thiên hạ người hữu tình, đều thành người nhà. Lại nhìn xuống một cây sâm. Ký 93, mà cuộc đời phù du, vì hoang bao nhiêu. Cái này ký ý là nhân sinh như mộng, không nên có quá nhiều lo lắng, một khi quyết định, khi tận hưởng lạc thú trước mắt. Cuối cùng một cây sâm là ký 52, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, thánh nhân làm mà vạn, quân vạn sự đều có thể thành cũng. Cái này ký ý là mặc kệ ngươi làm chuyện gì đều có thể thành công, chính là ít có tốt nhất đại cát ký. Nhị tỷ, ta quất có hay không hảo, ngươi rút mới ra ngoài một cái, ta có ba cái đâu. Phó Bảo Châu một mặt ngươi nhanh khen ta dáng vẻ lập tức để cho Phó Vân Sương cùng người vây quanh bật cười. Cũng may tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy Bảo Châu khả ái, không cười ra lớn tiếng. Phó Vân Sương buồn cười đem ba cây cái thẻ cất vào ống rút, rồi mới lên tiếng, rút ba cái thẻ không tính. Bảo Châu rút thăm thời điểm muốn một cái nguyện vọng, dạng này rút ra một cây xâm tới mới chắc chắn. Phó Bảo Châu nghe vậy lập tức sắc mặt một sắc. Thì ra là như thế, vậy ta rút lần nữa. Phó Bảo Châu nhắm mắt lại, nhanh chóng lay động ống thẻ, rất nhanh một chi ký văn lạch cạch một tiếng rơi ra. Phó Vân Sương nhìn lại, nhất thời người lần nữa tê, nụ cười cũng tại trên mặt biến mất. Mộng. Ký 56, Vĩnh lão không ly biệt, vạn cổ làm đoàn tụ. Nguyện thiên hạ người hữu tình, đều thành người nhà. Tấu chương xong. Chương 235, ta muội Bảo Châu có thánh nhân chi tư. Vì cái gì? Vì cái gì vẫn là cái thăm này? Phó Vân Sương nhịn không được, nhìn về phía Phó Bảo Châu hỏi, Bảo Châu ngươi nghĩ nguyện vọng gì? Phó Bảo Châu nghe vậy lơ đỉnh mở miệng nói, ta muốn cùng tỷ tỷ, tỷ phu vĩnh viễn cùng một chỗ a. Ân, quan trọng nhất là tỷ phu. Khá lắm, có chút tình tỷ muội, nhưng mà không nhiều. Nhìn xem cái này ký văn, nghĩ đến Bảo Châu mà nói, Phó Vân Sương trong lòng không khỏi dâng lên cái hoang đường ý niệm. Chẳng lẽ là cái kia ba nhánh ký cũng không phải không đếm. Bảo Châu, trước ngươi trong lòng nghĩ là cái gì? Phó Bảo Châu không rõ tỷ tỷ tại sao muốn hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ cái này ký văn bất hảo sao? Ngô, ngay từ đầu cũng là cùng tỷ phu cùng một chỗ. Đằng sau lại muốn cùng mưa bụi đi tỷ phu nhà ở, Bảo Châu muốn là cùng tỷ phu nói tỷ phu có thể đáp ứng hay không, muốn hay không cùng mẫu thân van cầu. Phụ thân có thể hay không để cho Bảo Châu cùng mưa bụi đi. Tiếp đó lại nghĩ đến rất nhiều, muốn ăn mứt quả, muốn ăn tỷ phu làm cơm, nghĩ kỵ đại mã, muốn so Hồng Lệ tỷ tỷ còn lợi hại hơn, nghĩ rất nhiều thứ. Lý Tu Trúc không rõ Phó Vân Sương tại sao lại dị thường như thế, nhưng vẫn là tiến lên hỏi, Vân Sương thế nào? Là xảy ra vấn đề gì sao? Ký văn bất hảo. Ngô, ký văn ngận hảo. Phó Vân Sương xoắn xuýt bộ dáng xem không cho Lý Tu Trúc hiểu rồi, ký văn ngận hảo, vậy ngươi xoắn xuýt cái gì? Dường như là phát giác Lý Tu Trúc nghi hoặc, Phó Vân Sương xoắn xuýt rồi một lần sau vẫn là mở miệng nói, tỷ muội chúng ta ba người là giống nhau ký văn, hơn nữa Bảo Châu lần thứ hai rơi ra ngoài ký văn hòa lần đầu tiên một chi một dạng. Còn có loại sự tình này. Lý Tu Trúc lý giải Phó Vân Sương dị thường. Lúc này Phó Vân Sương đem ký văn bỏ vào ống trúc, đối với Phó Bảo Châu nói, Bảo Châu ngươi lại dao động một lần, lần này muốn cùng mưa bụi đi tỷ phu nhà ở. Muốn cùng tỷ phu nói, lo lắng tỷ phu có thể đáp ứng hay không, nghĩ nên hay không cùng mẫu thân van cầu, phụ thân có thể hay không để cho Bảo Châu cùng mưa bụi đi. Phó Bảo Châu nháy mắt mấy cái, đây không phải chính mình vừa nói lời sao? Phó Bảo Châu mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nghe nhị tỷ lời nói đung đưa. Không có ý tứ gì khác, nàng chủ yếu là cảm thấy dao động cái thẻ chơi rất vui. Lạch cạch, một tiếng vang lên, Phó Vân Sương không đợi Phó Bảo Châu mở mắt ra liền đã cầm lên, ngay sau đó ánh mắt co rụt lại. Ký 93, mà cuộc đời phù du, vì hoang bao nhiêu? Lại là vừa rồi ký văn. Giờ khắc này Phó Vân Sương tin, vừa rồi ba nhánh ký văn quả nhiên không phải loạn điệu. Như vậy đệ tam chi ký văn. Suy nghĩ đệ tam chi ký văn thượng nội dung, Phó Vân Sương tê. Bất quá lần này nàng không dám để cho Phó Bảo Châu thử lại, bằng không thì nếu như bị người hữu tâm phát hiện là xảy ra đại sự. Nàng lần nữa nhìn về phía Phó Bảo Châu, nhịn không được thầm nghĩ, ta muội lại có thánh nhân chi tư. Nhị tỷ, còn muốn rút sao? Phó Vân Sương nhìn vẻ mặt chưa thỏa mãn tứ muội lắc đầu. Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà đi. Nhất thời Phó Bảo Châu không vui, vểnh lên miệng nhỏ nói, a, sớm như vậy liền về nhà a, ta còn muốn tỷ phu chơi với ta đâu. Lý Tu Trúc nghe vậy cười nói, được a, hôm nay đều cùng các ngươi, tiểu Bảo Châu muốn chơi cái gì, chúng ta liền đi chơi cái gì. Hắc hắc, tỷ phu ngươi thật hảo. Phó Vân Sương kinh ngạc nhìn hai người, trong lòng không hiểu rung động. Hại, không phải liền là ta muội có thánh nhân chi tư đi. Sắc trời sắp tối thời điểm, Lý Tu Trúc mới mang theo ba người từ bên ngoài thành trở về. Đương nhiên, cũng không ra khỏi thành rất xa, tại sông Hộ Thành bên cạnh làm cái cần câu câu được sẻ cá. Ngược lại ba tên tiểu gia hỏa cũng không phải câu cá lão, không quan tâm không quân. Bất quá Lý Tu Trúc không giống nhau, thân là kiếp trước câu cá lão một trong, sao có thể chịu đựng không quân đâu. Mắt thấy mấy tiểu tử kia nghịch nước chơi không sai biệt lắm, Lý Tu Trúc trực tiếp bật hắc. Bắc Minh thần công nội lực trực tiếp trong nước cá cho hút tới trên lưỡi câu, không cắn câu đều không được. Lý Tu Trúc, tất cả mọi người thấy được, là bọn chúng bức ta bật hắc. Cá, ngươi có phải hay không không chơi nổi? Bất kể nói thế nào, Lý Tu Trúc rất hài lòng, hắn cái này câu cá lão không rảnh quân. Tỷ phu, ta muốn cùng mưa bụi đi tỷ phu nhà. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười cười. Được a, nghĩ đến ngươi đại tỷ cùng Bình Bạc cũng nhớ ngươi nhóm. Vân Sương tới sao? Phó Vân Sương nghe vậy vội vàng gật đầu một cái. Ừ. Có trời mới biết Lý Tu Trúc rời đi những ngày này nàng có bao nhiêu khó chịu, luôn cảm thấy nhân sinh thiếu đi một chút gì, bây giờ nghe được tỷ phu lời nói làm sao do dự. Nhìn thấy Vân Sương gật đầu, Lý Tu Trúc đối mã ngoài xe lão mã nói, lão mã, đợi lát nữa ngươi đi tướng phủ cùng nhạc mẫu ta nói một tiếng, liền nói Nguyệt Hoa nghĩ ba cái tiểu nha đầu, tiếp đi ta ngủ ở đâu mấy ngày. Là, cô gia. Xem như biết cô gia không thiếu người bí mật, lão Mã bây giờ cũng không dám lẩm bẩm cào nhau, chỉ sợ chọc giận cô gia đem hắn giác. Bất quá Lý Tu Trúc thì vẫn ưa thích trước kia lão Mã, không có ý tứ gì khác, chính là ưa thích lão Mã đã từng cái kia kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Lão Mã, ngươi xác định ta gọi là kiêu căng khó thuần? Tỷ phu, cái này cá có thể cho Bảo Châu dưỡng sao? Cái này mập mạp đầu cá thật là đáng yêu. Lý Tu Trúc ngược lại là không có phản bác, nghe vậy đáng tiếc mở miệng nói, được chưa, đáng tiếc. Cá lớn như thế, ta còn nói làm cá nướng đâu. Chính là thịt kho tàu hòa thanh hầm hương vị cũng kém không được. Bất quá tất nhiên Bảo Châu ưa thích, vậy thì lưu cho ngươi dưỡng a. Hắn hết thảy câu được ba đầu cá, bình quân cũng là tầm 10 cân lớn nhỏ, đầy đủ trong nhà nương môn nhóm nếm thử, nhưng người nào để cho cô em vợ muốn đâu. Bất quá vấn đề không lớn, một trận cá mà thôi. Nhưng mà nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Phó Bảo Châu nhãn tình sáng lên. Tỷ phu. Ân. Thế nào? Ngư ngư đáng yêu như thế, đương nhiên là ăn làm đốt a. Nói chuyện, thử lưu, một tiếng vang lên. Phó Bảo Châu vội vàng dùng tay áo lau miệng, chỉ sợ nước bọt chảy xuống, làm bẩn chính mình hình tượng thục nữ. Mặc dù vật này nàng vốn là cũng không có. Lý Tu Trúc nháy mắt mấy cái, khá lắm, quả nhiên ăn hàng đều như thế, đừng quản thế giới nào cũng là chung. Phó Yên Vũ cũng đi theo nuốt một ngụm nước bọt, nàng không dám há mồm, chỉ sợ nước bọt chảy xuống. Vân Sương nhưng là một tráng hắc tuyến, trong nhà cũng không thiếu Bảo Châu ăn qua, thế nhưng là tiểu gia hỏa này có loại thuộc tỳ hưu dế vu. Ngô, vẫn là thao thiết a, tỳ hưu không có pê mắt. Đi, cái kia tỷ phu làm một đầu làm đốt, một đầu làm giấm đường, một đầu làm dầu xối, đầu cá làm thành canh. Lý Tu Trúc nói chưa dứt lời, nói chuyện ba người cũng bắt đầu ảo tưởng, lần này đừng nói hai cái tiểu tử, ta liền là Vân Sương cũng gánh không được. Không đợi Vân Sương nuốt nước miếng nói chuyện, liền nghe Bảo Châu hô, tỷ phu đừng nói nữa, chúng ta nhanh về nhà, ta muốn ăn cá. Nói xong nước bọt liền phun ra ngoài, cái kia không có tiền đồ dáng vẻ nào có điểm bộ dáng tiểu thư khuê các. Bất quá ngoại trừ Lý Tu Trúc, cũng không người cười Phó Bảo Châu. Nhất là Phó Yên Vũ, nước bọt nuốt một đợt lại một đợt, nước bọt đều nhanh uống no. Lúc này Phó Bảo Châu lại nhìn cái kia ba đầu cá mè hoa đâu còn cảm thấy khả ái, ánh mắt kia, hận không thể ôm cắn hai cái đồng dạng. Tấu chương xong. Chương 236, Bảo Châu để tỷ phu của ta đánh ngươi gọi ba ba. Nấc. Phó Bảo Châu ở một cái, nhưng hai cái không lớn tay còn bắt được một khối so với nàng hai cánh tay còn lớn hơn đầu cá gặm. Hút hút, hút một cái đi ngư não, nhìn xem sạch sẽ đầu cá cốt, nàng lúc này mới hài lòng buông xuống đầu cá, liếm sạch sẽ trên ngón tay nước canh, vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ. Ăn thật no a. Nhìn xem giống như các đại gia đồng dạng tê liệt ngã xuống trên ghế tiểu muội, Phó Ánh Trăng sắc mặt rất đen. Bảo Châu, lần sau lại để cho ta đã thấy ngươi liếm ngón tay, ngươi cũng không cần tới. Phó Bảo Châu nghe vậy đột nhiên nhô lên, nhưng phát ra một nửa mượt mà cái bụng không vui, cường ngạnh đem nàng ép đến ở trên ghế. Phó Bảo Châu con mắt chuyển, cũng không biết tại đánh ý định quỷ quái gì. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nàng bỗng nhiên liền từ bỏ giãy dụa, biểu môi khinh thường. Ta có tỷ phu tại, không mượn ngươi xen vào. Phó Vân Sương nháy mắt mấy cái, đây là nhà ta tứ muội. Chẳng lẽ là ăn hùng tâm báo tử đảm? Phó Nguyệt Hoa cau mày, thầm nghĩ cái này muội tử thật sự thích ăn đòn, không biết tỷ tỷ lợi hại đúng không? Nhưng mà không đợi Phó Nguyệt Hoa thỉnh gia pháp, liền nghe Phó Bảo Châu bắt đầu khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi nếu là không để cho ta tới, ta liền để tỷ phu của ta đánh ngươi. Đánh ngươi gào khóc, kêu ba ba, nhìn ngươi còn dám không để ta tới. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc thê thiếp lập tức sắc mặt soạt một cái đỏ lên, bao quát Phó Nguyệt Hoa. Cường thế khí thế mới mọc lên, còn chưa kịp vận dụng, liền tiêu tán thành vô hình. Phó Nguyệt Hoa đỏ mặt trừng mắt liếc Lý Tu Trúc, nhìn xem bọn tỷ muội chế nhạo ánh mắt nhất thời giận. Nhìn cái gì vậy, là đều nghĩ lập quy của a. Nhưng mà lại có người một điểm không sợ Phó Nguyệt Hoa, chỉ thấy Lý Lưu Ly một bên ăn không biết ở đâu ra hạt dưa, một bên trêu ghẹo mà hỏi, tỷ tỷ, Bảo Châu nói người cha này đứng đắn sao? Hảo Dũng, như thế nào đem mọi người lời trong lòng nói ra? Từ hắn bắt đầu, liền có cha giả cũng thuyết pháp, chỉ là người Trung Nguyên thiếu gọi, phần lớn là người ngoại bang kêu. Đại gia mặc dù không phải đều biết thuyết pháp này, nhưng mọi người đều bị Lý Tu Trúc ép buộc kêu lên, tự nhiên biết là dưới tình huống nào mới có thể kêu ba ba. Nhất thời Phó Nguyệt Hoa bưng không được, nàng là lấy công chúa này không còn cách nào khác, nhưng mà. Phó Nguyệt Hoa nhìn về phía Lý Tu Trúc, ủy khuất mở miệng nói, phu quân ngươi nhìn nàng, khi dễ đến ta cái này chính thê trên đầu, trong nhà của chúng ta còn có hay không điểm quy củ. Lý Tu Trúc nhấc đầu nhìn xem Phó Nguyệt Hoa cùng đắc ý Lý Lưu Ly. Phu nhân kia ngươi nói xem như thế nào phạt nàng, chỉ cần không phải rất quá mức, phu quân giúp ngươi. Phó Nguyệt Hoa đắc ý trừng một cái Lý Lưu Ly, nhìn chằm chằm nàng nói, ta muốn phu quân ngươi đêm nay cũng làm cho cái này tiểu đệ tử kêu ba ba. Đúng, chờ ngay trước mặt ta hô. Hừ, không thể ta một cái bị trò mèo, muốn bị trò mèo đi ra cứu. Nhưng mà nghe được Phó Ánh Trăng mà nói, Lý Lưu Ly phốc phốc cười, sau đó hạt dưa trên bàn vừa để xuống, chạy chậm đến đi tới Lý Tu Trúc bên cạnh. Không đợi mấy người mọc ra đầu óc, đã dính nhau ôm lấy Lý Tu Trúc. Ba ba ba ba, ba ba. Ba ba hôn hôn, ba ba ôm một cái, ba ba thích thích. Nói xong đắc ý hướng về phía trừng mắt cẩu ngây ngô Phó Nguyệt Hoa giơ cằm lên. Tỷ tỷ còn nghĩ nghe cái gì? muội muội hôm nay thỏa mãn ngươi. Tê người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Trước đó các nàng chỉ cho là Lý Lưu Ly tùy tiện không làm bộ, hôm nay không chỉ là Phó Nguyệt Hoa mở mắt, chính là những tỷ muội này cũng lần nữa trướng kiến thức. Phó Bảo Châu ánh mắt lóe sáng nhìn về phía tỷ phu cùng công chúa tỷ tỷ. Nhị tỷ, dìu ta một cái. Âm thanh bất thình lình đưa tới đại gia chú ý, một bên Phó Vân Sương không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là giúp đỡ muội muội một cái. Một giây sau Phó Bảo Châu cố gắng mà chật vật xuống cái ghế, đồng dạng đi tới Lý Tu Trúc bên cạnh. Nàng bắt được tay Lý Tu Trúc, tại Lý Tu Trúc mấy người dưới ánh mắt tò mò bỗng nhiên ôm lấy. Ba ba, ba ba. Ba ba hôn hôn, ba ba ôm một cái, ba ba thích thích. Nói xong, Phó Bảo Châu còn đắc ý hướng Phó Nguyệt Hoa giơ cằm lên, dạng như vậy rất giống Lý Lưu Ly. Giờ khắc này Lý Tu Trúc đột nhiên cảm giác được trên lưng căng thẳng, sát khí lạnh lẽo từ xương cục xông thẳng đỉnh đầu. Quả nhiên, Lý Tu Trúc xem xét Phó Nguyệt Hoa, chỉ có thấy được ánh mắt lạnh như băng kia. Ngạch, cái này có thế không có quan hệ gì với ta liền Vân Sương đều không động đậy đâu, các ngươi cũng đừng oan uổng ta à. Hừ, còn không phải trách ngươi không dạy hảo. Còn có ngươi, Lý Lưu Ly, ngươi thế nhưng là làm gì ba tỷ? Lý Lưu Ly liếc mắt, cái này cùng ta có quan hệ gì? Phó Nguyệt Hoa còn không hả giận, nhất thời đưa tay liền đem Phó Bảo Châu kéo đến bên cạnh. Bình bạc đi mời gia pháp. Nhất thời Lý Lưu Ly không vui. Làm gì, vẫn là hài tử, cũng không phải đại sự, ngươi còn nghĩ đánh hài tử a? Nói xong Lý Lưu Ly tiến lên một tay lấy Phó Bảo Châu bế lên. Bảo Châu đừng sợ, tỷ tỷ ở đây. Lý Tu Trúc cũng nghe vậy mở miệng nói, đúng vậy a, Bảo Châu cũng chính là không biết, người không biết không tội. Vừa vặn cũng sắp cửa ải cuối năm, có thế cửa ải cuối năm qua Vân Sương cũng sẽ không bận rộn, để cho nàng dạy bảo một chút nữ hài tử tri thức liền tốt. Hại, nếu là Nguyệt Hoa nha đầu này lái như vậy không dạy nổi nói đùa, về sau bọn tỷ muội ở chung khó khăn. Phó Nguyệt Hoa nghe xong Lý Tu Trúc tiếng lòng nhất thời trắng Lý Tu Trúc một mắt. Bất quá nàng cũng biết đây là Lý Tu Trúc cố ý cho nàng nghe, điểm nàng đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, chính xác chính mình chuyện bé xé ra to, dạng này rất dễ dàng phân liệt tỷ muội. Phó Nguyệt Hoa trong lòng thở dài, lúc này mới lên tiếng nói, được rồi, các ngươi là một nhà được rồi. Nói xong Phó Nguyệt Hoa nhìn về phía Phó Vân Sương, nói, Vân Sương, mặc dù tửu lâu trọng yếu, nhưng mà bọn muội muội quan trọng hơn, có rảnh rỗi nhiều cùng các nàng giao lưu, đừng để các nàng đi sai lệch. Phó Vân Sương đứng dậy gật đầu. Là, đại tỷ, ta đã biết. Chuyện này mặc dù không trách nàng, cũng không trách bất luận kẻ nào, nhưng mà nàng gần nhất chính xác quá bận rộn, bỏ bê thẳng gia muội muội. Có tỷ tỷ muốn mời gia pháp cử động, Phó Bảo Châu tự nhiên không còn dám nghịch ngợm, ít nhất lập tức là. Lý Lưu Ly ngược lại là 10 phần ưa thích Phó Bảo Châu, ông nàng mở miệng cười nói, Bảo Châu, Lưu Ly tỷ tỷ dẫn ngươi đi tắm rửa có hay không hảo, buổi tối ngươi liền cùng Lưu Ly tỷ tỷ ngủ như thế nào? Phó Bảo Châu cũng đối cái này vừa rồi cứu nàng một mạng Lưu Ly tỷ tỷ rất có hảo cảm, nghe vậy gật đầu một cái. Tỷ tỷ, chúng ta kêu lên mưa bụi có hay không hảo, nàng một người sợ tối. Có thế Lưu Ly cùng Bảo Châu trên tên liền tiếp cận, là lấy cái kia nhãn duyên đều nhanh tràn ra. Trước kia cũng có mắt duyên, nhưng mà quan hệ còn chưa tới thân mật như vậy. Lý Lưu Ly cũng không có hạ tràng cùng nhân gia chị ruột tranh, bây giờ nước chảy thành sông. Lý Lưu Ly một điểm Phó Bảo Châu cái mũi nhỏ đầu, nụ cười cưng chiều nói, hảo, hảo, hảo, đều tùy ngươi. Lý Tu Trúc xem xét Lý Lưu Ly như thế ưa thích Bảo Châu, nhịn không được nói, Lưu Ly ngươi nếu là thích hài tử như vậy mà nói, ngươi sinh một cái. Lý Lưu Ly lập tức tức giận trợn nhìn Lý Tu Trúc một mắt. Sinh cái gì sinh, chính ta vẫn còn con nít đâu. Lớn mật điêu dân, muốn hại bản công chúa. Tấu chương xong. Chương 237, không phải chứ muội muội ngươi không được. Liên quan tới chủ đề sinh con vừa ra tới, đại gia ánh mắt đều không đúng. Mặc dù Lý Lưu Ly không muốn sinh, nhưng mà đại gia nghĩ sinh cũng không ít. Không nói Phó Nguyệt Hoa, chính là Lộng Nguyệt, Hơi Thở Hồng Lệ, Lý Sư Sư mấy người cũng nghĩ sinh. Cái niên đại này mẫu bằng tử quý, nối dõi tông đường cũng là khắc ở trong xương cốt. Muốn sinh con đều không động, chờ Lý Lưu Ly đem Phó Yên Vũ ôm ra về phía sau lúc này mới lên tiếng. Đương nhiên mở miệng trước tự nhiên là Phó Nguyệt Hoa. Phu quân, chúng ta thành hôn 4 tháng rồi, như thế nào ta còn không có? Ngươi mới vừa nói Lưu Ly mong muốn có thể sống đứa bé. Cái này sinh con vẫn có thể khống chế. Nói đến đây, Phó Nguyệt Hoa biến sắc. Cho nên phu quân là uống thuốc khống chế. Lý Tu Trúc nghe vậy nhún nhún vai. Mặc dù không uống thuốc, bất quá cũng gần như. Nói xong hắn nhìn về phía còn lại mấy người nữ nhân. Các ngươi cũng muốn hài tử. Hơi Thở Hồng Lệ đi đầu gật đầu. Đúng vậy, phu quân, ta cũng nghĩ có cái thuộc về chúng ta hài tử. Lộng Nguyệt cũng gật đầu một cái. Còn xin phu quân thành toàn Nguyệt Nhi. Ngược lại ở đây cũng không ngoại nhân, Lý Tu Trúc dứt khoát nói thẳng. Kỳ thực a ta luyện một loại vô cùng đặc biệt công pháp. Có thế các ngươi còn trẻ cảm thụ không phải rất sâu, nhưng mà công pháp này hiệu quả là để chúng ta lẫn nhau đều biết trẻ tuổi hơn. Không chỉ là bên ngoài, mà là từ trong tới ngoài tuổi trẻ. Mà đại giới đâu, chính là âm dương bổ sung, luyện tinh hóa khí. Cho nên các ngươi mới đến nay không có mang thai. Các ngươi nếu là nghĩ mang thai cũng là có thể, chỉ là một khi bắt đầu, nhất thiết phải khống chế số lần. Một tháng một lần, nếu là ba tháng không mang thai được, nhất định phải ngừng một tháng. Nếu là mang bầu, sau đó thẳng đến sinh sản sau ba tháng chúng ta cũng không thể cùng phòng. Lý Tu Trúc nói xong, liếc mắt nhìn nghĩ mang thai người, ngoại trừ Phó Nguyệt Hoa ngược lại là đều đến vừa dựng tuổi rồi. Bất quá Phó Nguyệt Hoa qua mấy tháng cũng là, vấn đề cũng không phải rất lớn. Lý Tu Trúc nên nói đều nói rồi, còn lại chính là mấy người nữ nhân lựa chọn của mình. Mắt thấy mấy người rơi vào trầm tư, Lý Tu Trúc cười cười, mở miệng nói, mang thai là đại sự, không cần phải gấp, lúc nào nghĩ kỹ nói với ta liền tốt. Hơn nữa đại gia cũng không cần lo lắng về sau không rất, về sau đại gia chỉ có thể càng ngày càng trẻ tuổi, thân thể sẽ một mực ở vào khỏe mạnh có sức sống trạng thái. Nhất thời đại gia đã hiểu, nhưng có chút đỏ mặt không dám ngẩng đầu, luôn cảm giác chính mình dạng này muốn hài tử có cây sao một chút đâu xấu hổ. Lý Tu Trúc tự hồ nhìn ra các nữ nhân lúng túng, là lấy trực tiếp đứng dậy mở miệng nói, các ngươi trò chuyện tiếp rẻ, ta đi trước tắm rửa, hôm nay ra ngoài một ngày, cũng mệt mỏi. Chờ Lý Tu Trúc sau khi rời đi, chúng nữ liếc nhau một cái, dường như đang hỏi đại gia nghĩ như thế nào. Lúc này Phó Nguyệt Hoa trầm mặc một chút sau bỗng nhiên thở dài, mở miệng nói, mấy vị muội muội đều cấp bách sao? Mặc dù nói nơi này nữ nhân đều so Phó Nguyệt Hoa lớn, nhưng ai bảo nhân gia trước tiên nhập môn vẫn là chính thê, tiếng kêu muội muội hợp tình hợp lý. Lộng Nguyệt thứ nhất lắc đầu, mặc dù muốn tiểu hài tử, nhưng chủ yếu là lo lắng cho mình già phu quân sẽ thích trẻ tuổi, chính mình cơ khổ không nơi nương tựa. Mặc dù phu quân bây giờ đến xem không phải người như vậy, nhưng mà tâm tư người điếng, ai biết sau này thì sao? Nhưng mà nếu là một mực trẻ tuổi, nói không dễ nghe điểm, ha ha, ai sợ ai? Chính là muốn tranh nàng cũng không tin chính mình không tranh nổi. Nhìn thấy Lộng Điểm tháng đầu, mấy cái cô nương trẻ tuổi nhóm cũng gật đầu một cái. Bây giờ thời gian hạnh phúc, không cần thiết. Duy nhất trầm mặc chính là hơi thở Hồng Lệ, hơi thở Hồng Lệ là muốn cùng Lý Tu Trúc nhiều chút thời gian ở chung với nhau. Nói câu khó nghe lời nói thật, nàng quả thật có chút thực tủy tri vị. Nhưng mà nàng cũng là thật sự muốn hài tử. Mâu thuẫn, bất quyết, đây chính là tâm lý của nàng bây giờ. Nhìn thấy liền hơi thở Hồng Lệ không có tỏ thái độ, Phó Nguyệt Hoa cuối cùng mở miệng. Hồng Lệ muội muội, tỷ tỷ trước cùng ngươi nói tiếng thật xin lỗi. Hơi thở Hồng Lệ khẽ giật mình, không rõ Phó Nguyệt Hoa lời này có ý tứ gì. Tỷ tỷ còn nghĩ cùng Tu Trúc chờ lâu 2 năm, qua cuộc sống vợ chồng. Nhưng mà tỷ tỷ nhi tử nhất định phải là trưởng tử, cho nên tỷ tỷ nghĩ ủy khuất muội muội chờ lâu 2 năm. 2 năm sau ta mang thai sau, tất nhiên để cho Hồng Lệ muội muội thứ hai cái như thế nào. Hơi thở Hồng Lệ nghe được Phó Ánh Trăng lời nói sau bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, như vậy thì không cần tuyển, rất tốt. Tỷ tỷ đừng nói như vậy, vừa vặn ta cũng nghĩ trước tiên bồi phu quân 2 năm. Phó Nguyệt Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra, cả người buông lỏng xuống. Nếu là hơi thở Hồng Lệ không đáp ứng, nàng chỉ có thể bây giờ sinh. Nhưng là bây giờ sinh, mang ý nghĩa một năm không song kỳ, cái này vừa mới kết hôn mấy tháng, rất dễ dàng cảm tình phai nhạt. Cảm tạ muội muội, muội muội hôm nay đơn độc bồi phu quân a, xem như tỷ tỷ đền bù muội muội. Nhất thời hơi thở Hồng Lệ mắt thần biến đổi. Hồn Đàm, ta đều đồng ý, ngươi lại còn muốn hại ta. Hơi thở Hồng Lệ lập tức không kềm được nụ cười, lạnh nhạt nói, muội muội làm sao có thể cùng tỷ tỷ cướp, nếu không thì vẫn là tỷ tỷ hôm nay tự mình bồi phu quân a. Phó Nguyệt Hoa đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó liền hiểu hơi thở Hồng Lệ vì sao âm dương quái khí. Phó Nguyệt Hoa nháy mắt mấy cái. Muội muội không phải một người gánh không được a. Khụ khụ khụ, hơi thở Hồng Lệ vừa áp một miệng trà, liền bị sặc. Bất quá lúc này hơi thở Hồng Lệ lại không quan tâm chính mình thất thố hình tượng. Nếu là dạng này, hơi thở Hồng Lệ phục, nhân gia chắc chắn cho là một đêm là hưởng thụ đâu, không phải là yếu hại nàng. Tỷ tỷ thiên phú dị bẩm, Hồng Lệ phục. Bất quá Hồng Lệ nhưng không có thiên phú tỷ tỷ, không có bọn tỷ muội làm bạn, thật sự sẽ chết. Phó Nguyệt Hoa sắc mặt hồng nhuận, biết bọn tỷ muội hiểu lầm. Khụ khụ, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Ân, có ý tứ gì? Lời này tự hồ trong lời nói có hàm ý. Nhìn xem bọn tỷ muội ánh mắt thăm dò, Phó Nguyệt Hoa đỏ mặt giải thích nói. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, dường như là dạng này, mỗi lần kêu xong, phu quân tự hồ liền đi tìm chị em gái khác, sẽ lại không khi dễ chính mình. Lộng Nguyệt kinh ngạc hỏi, cho nên đây là ám hiệu. Ngô, cũng phải cũng không phải a. Phó Nguyệt Hoa tiếp tục giải thích nói, phu quân nói ta là cực ngạo kiều. Đến nỗi các ngươi ta không phải là rất rõ ràng. Ngược lại phu quân không phải như vậy không để ý tới thân thể các ngươi người. Cho nên ta vừa nói nhường cho Hồng Lệ muội muội không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần muốn cho ngươi thể hội một chút thế giới hai người. Hơi thở Hồng Lệ mặc dù hiểu rồi chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn không có ý định làm như vậy. Bù đắp. Tấu chương xong. Chương 238, Tấn Vương phủ thi hội Tô Tiểu Tiểu Lâm Đại Ngọc. Tỷ tỷ nói đùa, ta nguyện ý chờ 2 năm. Tất nhiên phu quân nói chúng ta sẽ thành trẻ tuổi, muộn 2 năm sinh cũng rất tốt, vừa vặn chúng ta nhiều bồi bồi phu quân. Một bên Lộng Nguyệt nói giúp vào, là cực, là cực. Chúng ta cũng đều trẻ tuổi, sao có thể gấp gáp muốn hài tử, phu quân cũng đã có nói, sinh con tối thương nguyên khí. Bọn tỷ muội, các ngươi cũng không muốn trở nên hoa tàn ít bướm a. T. Trong chớp nhoáng này mấy người nữ nhân phản phất cảm thấy bị thiên địa vĩ lực bắt được, hoa tàn ít bướm thế nhưng là các nữ nhân thiên địa. Đừng nói Phó Nguyệt Hoa, chính là hơi thở Hồng Lệ cũng đang lo lắng đến cùng muốn hay không sinh. Khụ khụ, tất cả giải tán đi. Ân, có muốn đi Hồng Lệ trong phòng nhanh đi, nhưng mà đừng đùa quá muộn, ngày mai phu quân nói muốn vì chúng ta bổ vào chơi thời gian. Vừa vặn, Hồng Tụ Uyển đại gia Tô Tiểu Tiểu cho chúng ta một nhà xuống thiếp mời. Nghe nói lần này Tô Tiểu Tiểu mời được Tam hoàng tử Lý Thừa Ngọc, nghĩ đến hẳn là tràn diện không nhỏ. Mấy vị muội muội chưa thấy qua kinh thành tụ hội, lần này có thể cùng đi nhìn một chút. Hơi thở Hồng Lệ mấy cái ngoại lai cũng là bị Phó Nguyệt Hoa nói rất hay kỳ, dự định ngày mai thấy thi hội phong thái. Để cho người ta không nghĩ tới là lần này thi hội mở ở Tam hoàng tử Tấn Vương phủ. Lý Tu Trúc một nhà chỉ có Phó Nguyệt Hoa biết điểm này, dù sao cũng là nàng nhìn thiếp mời. Khi ba chiếc xe ngựa tại Tấn Vương phủ cửa ra vào dừng lại, thủ vệ binh sĩ cũng không để ý, chỉ cho là kết bạn cùng tới. Nhưng khi xe ngựa đến gần, nhìn thấy trên xe ngựa đèn treo tường sau, thủ vệ cũng là khẽ giật mình. Thi hội tới toàn gia. Vẫn là vừa lúc mà gặp, cùng đi. Theo một cái nam nhân cùng một đống nữ nhân xuất hiện, hai cái này thị vệ khóe miệng giật một cái, đã hiểu. Thật sao? Nguyên lai là vô địch hầu Lý gia, cái kia không kỳ quái, hỗn đảng này thế nhưng là cầm giữ mấy cái kinh thành đẹp nhất nương môn. Cùng lúc đó, nhìn thấy Tấn Vương phủ bản hiệu mấy người nữ nhân cũng sửng sốt. Lý sư sư liếc mắt nhìn bản hiệu, không thể tin được mà hỏi, Lộng Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi kinh thành thi hội cũng là tại trong vương phủ cử hành sao? Lộng Nguyệt nghe vậy im lặng mở miệng nói, làm sao có thể, không chắc. Bất quá ngoại trừ không có ở hoàng cung cùng đông cung mở qua, tự hồ nơi nào cũng có qua. Lý Tu Trúc cũng gật đầu một cái, phía trước hắn vẫn là tại đào viên nhận biết Lý Bích Giao đâu. Cái kia cũng rất lợi hại, tại chúng ta cái kia, cơ bản đều là trong ở tửu lầu. Hơn nữa biên quan tửu lâu a, có chút một lời khó nói hết, cùng kinh thành dạng này là hoàn toàn không cách nào sánh được. Cũng không biết bên trong là bực nào phong thái. Lý Tu Trúc nghe vậy mỉm cười, thay một bên Vân Sương nắm thật chặt áo choàng nói, tất nhiên hiếu kỳ, vào xem chẳng phải sẽ biết. Bây giờ đã 24 tháng chạp, nói là lạnh nhất thiên cũng gần như. Bất quá năm nay tuyết còn không có phía dưới, cũng là còn không có lạnh như vậy. Tại Lý Tu Trúc dẫn dắt phía dưới, cả một nhà tiến vào. Hôm nay không tới tràng cũng là bình bạc cùng hai cái tiểu tử. Tham gia thi hội, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định không để mang tiểu hài một thuyết này, nhưng mà đồng dạng chưa đầy 10 tuổi, vẫn là ngầm thừa nhận không cho phép mang. Lý Tu Trúc bọn người là tới tham gia thi hội, không phải đến gây chuyện, đương nhiên sẽ không vì mình thuận tiện mà biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Vừa vào Tấn Vương phủ viện tử, ngoại trừ Phó Nguyệt Hoa tỷ muội, công chúa tỷ muội, Lộng Nguyệt, hơi thở Hồng Lệ bên ngoài, tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ đánh giá Tấn Vương phủ. Chờ xuyên qua đại khách sảnh, tiến vào hậu hoa viên sau, một đám nữ nhân lập tức cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Cái này Tấn Vương phủ tựa hồ còn không có chúng ta hầu phủ xa hoa đại khí. Phó Nguyệt Hoa lông mày nhíu một cái, im lặng. Tiểu Kiều nhất thời biết mình nói sai, vội vàng co rụt lại đầu, thè lưỡi, có chút sợ nhìn về phía Lý Tu Trúc cùng Phó Nguyệt Hoa. Lý Tu Trúc phát giác Tiểu Kiều ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Tiểu Kiều, đối với những người khác giải thích nói, tại kinh thành ở cái gì phòng ở cũng là có quy cách có tiêu chuẩn. Nếu là chức quan tiểu, ở căn phòng lớn, cái kia căn bản là muốn xảy ra chuyện. Tiểu Kiều mấy người khẽ giật mình, thì ra là như thế, trước đó nhà ở biên cảnh, cũng là muốn nắp bao lớn nắp bao lớn. Nhất thời Tiểu Kiều có chút gấp. Phu quân, ta không biết, sẽ không cho nhà chúng ta thêm phiền phức a. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Chúng ta phòng là thuộc về phía trước thái sư, tự nhiên lớn hơn một chút. Hơn nữa chúng ta hầu phủ phần lớn là Nguyệt Hoa chính mình bố trí, lâm viên cùng công nghệ bên trên đương nhiên tốt một chút. Bất quá chúng ta vườn là bệ hạ ban thưởng, không ai dám cầm chuyện này làm văn chương, không cần lo lắng. Hô, vậy là tốt rồi. Tiểu Kiều nhẹ nhàng thở ra, vỗ chính mình khổng lồ, có chút chưa tỉnh hồn. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn, lập tức có chút không rời mắt nổi. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều hai cái này nha đầu có mấy ngày không có hầu hạ, buổi tối phải an bài bên trên. Đúng lúc này, bởi vì bọn hắn một đoàn người đến mà đi tới một người mặc màu xanh nhạt Tô Cẩm, bên ngoài khoác màu trắng lông chồn áo khoác ngoài người đi lên trước. Hầu gia, mấy vị phu nhân, hoan nghênh đến dự hôm nay thi hội, dân nữ Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu đang đánh giá Lý Tu Trúc thời điểm, Lý Tu Trúc cũng tại dò xét Tô Tiểu Tiểu. Tuổi chừng 17, 18, có loại giang nam ngô nông mềm giọng yếu đuối. Ngũ quan mỹ lệ, khuôn mặt ẩn tình, kèm theo u oán, phản phất như lâm muội muội hạ phàm. Đã sớm nghe nho nhỏ đại gia từ khúc vô song, hôm nay gặp mặt thì ra dáng dấp cũng dường như thiên nữ hạ phàm. Không biết hôm nay có không có cái này vinh hạnh, có thể nghe một khúc. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy mặt mũi mỉm cười, tự hồ trong mắt ưu sầu cũng thiếu một chút. Nếu là người khác hỏi, cái kia nho nhỏ nhất định là muốn nói không thể, nhưng hầu gia nếu là muốn nghe, nho nhỏ tự nhiên không dám chối từ. Lý Tu Trúc trong nháy mắt liền phát hiện Oát Sơn, nhíu mày hỏi, không dám. Đó chính là hữu tâm chối từ rồi. Vậy thì quên đi, bản hầu đời này không muốn nhất miễn cưỡng người khác. Chúng thê thiếp cũng không biết là ai buộc chúng ta kêu ba ba. Hơi thở Hồng Lệ, cũng không biết ai nói với ta, ngươi cũng không hy vọng Thích Thiếu Thương xảy ra chuyện a. Biên quan chúng nữ, chúng ta mặc dù không có bị bức, nhưng mà chúng ta không được chọn. Bất quá các nàng hiện tại cũng tâm thuộc Lý Tu Trúc, đương nhiên sẽ không phá. Tô Tiểu Tiểu phong tình vạn chủng trắng Lý Tu Trúc một mắt, tự oán hối tiếc mở miệng nói, hầu gia nói như vậy, kỳ thực là không nhìn trúng nho nhỏ điểm ấy không quan trọng kỹ lượng a. Cũng đúng, Lộng Nguyệt tỷ tỷ cùng Ấu Vi tỷ tỷ đều theo hầu gia đâu còn có thể thưởng thức chúng ta những thứ này làm ẩu. Khá lắm, chiêu này âm dương thuật, ngươi là Lâm Đại Ngọc chuyển thế a. Cũng đừng nói như vậy, thuật nghiệp hữu chuyên công, ta xưa nay sẽ không xem nhẹ bất cứ người nào. Nói xong Lý Tu Trúc dừng một chút. Tất nhiên nho nhỏ nói, vậy cái này khúc ta đúng sai nghe không thể. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy lúc này mới lộ ra một cái hơi có vẻ sáng rỡ nụ cười, nhu nhu nói, hầu gia, các phu nhân, thỉnh cùng nho nhỏ nhập tọa. Giờ khắc này, Lý Tu Trúc sau lưng mấy người nữ nhân đều tại hai mặt nhìn nhau, phản phất có vô số văn tự ở trong mắt các nàng tạo ra. Các ngươi nói cái này Tô Tiểu Tiểu là cái gì ý tứ? Ta cảm thấy nàng đang câu dẫn chúng ta tướng công. Yên nhiên ngươi cũng cảm thấy là ngươi sao? Ta cảm thấy cũng là. Tấu chương xong. Chương 239, hai cái thầy tướng số đối quyết. Lý Lưu Ly nhìn xem bọn tỷ muội ánh mắt đối thoại tới hứng thú, đồng dạng dùng ánh mắt ra hiệu nói, nếu không thì ta để giáo huấn cái này tiểu hồ ly tinh. Hồ ly tinh. Một cái chớp mắt này đại gia cùng nhau nhìn về phía Lý Lưu Ly, ánh mắt kia phản phất tại nói, hồ ly tinh không phải ngươi sao? Cờ mờ nờ. Liền thái quá, mấu chốt là ánh mắt này nàng còn xem hiểu. Lập tức Lý Lưu Ly đã cảm thấy bị khuất. Mọi người trong nhà ai hiểu a, ta giúp bọn tỷ muội lấy lại công đạo, các nàng lại nói ta mới là hồ ly tinh. Nhân gia chẳng phải trắng ức điểm điểm, dễ nhìn ức điểm điểm, sẽ nũng nịu ức điểm điểm sao? Làm sao lại hồ ly tinh? Chơi thì chơi, nháo thì nháo, lúc nên xuất thủ liền ra tay, người trong nhà không đánh người trong nhà. Mấy người đi tới chỗ ngồi bên cạnh, đã có không ít người nhập tọa. Dường như không nghĩ tới Lý Tu Trúc bọn hắn đến như vậy nhiều người, Tô Tiểu Tiểu chỉ vì Lý Tu Trúc chuẩn bị ba tấm bàn dài. Nhưng một cái bàn dài tối đa cũng an vị ba người, bây giờ lại nơi nào đủ. Các tỷ tỷ chờ, ngay từ đầu không có dự bị đủ chỗ ngồi là nho nhỏ. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, một bên Lý Lưu Ly liền bắt đầu ra tay rồi. Ai, bản công chúa suy nghĩ rất lâu không có tham gia hội thi thơ, nghĩ ra được nhìn một chút ta đại chu tài tử tài nữ, không nghĩ tới lại ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Muội muội ta như thế đường đột tham gia, ngược lại là muội muội không phải. Cũng được, tỷ tỷ, phu quân, nếu như các ngươi không chê, chúng ta bốn người một bàn đến một chút a. Nói xong nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, cẩn thận mở miệng nói, nhưng cho dù là dạng này, cũng phải phiền phức tỷ tỷ lại thêm một bàn, làm phiền tỷ tỷ. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc tê, ánh mắt hơi ra hiệu, Lý Lưu Ly lại nhìn cũng không nhìn hắn. Lý Tu Trúc trong nháy mắt nắm chặt quá thân sau lộng nguyệt thấp giọng hỏi, các ngươi làm cái gì? Nàng đắc tội các ngươi. Vẫn là đắc tội Lưu Ly. Lộng Nguyệt nghe vậy lập lòe thấp giọng tại Lý Tu Trúc bên tai nói, bọn tỷ muội vừa rồi ngờ tới có phải hay không cái này gọi là Tô Tiểu Tiểu hồ ly tinh câu dẫn phu quân. Không nghĩ tới Lưu Ly trực tiếp bạo phát, muốn dạy dỗ giáo huấn đối phương. Ngô, nếu như ta không nhìn lầm đại gia ánh mắt mà nói, đại khái là dạng này. Cờ mờ nờ. Nhìn nhãn thần. Lý Tu Trúc nhíu mày, những nữ nhân này bây giờ giao lưu phương thức đã cao cấp như vậy sao? Ta đây cũng phải học tập một chút đi. Bằng không thì chẳng phải là không chen lời vào đi. Tô Tiểu Tiểu lúc này tê, chỉ cảm thấy phản phất gặp được nhân sinh kình địch. Tô Tiểu Tiểu hơi hơi kinh ngạc sau đó cước bộ vừa thu lại, hơi hơi liếc đầu liền xóa lên nước mắt. Công chúa thiên kim thân thế, lại cầm nói đến đây tới chắn dân nữ cũng là thành tâm thành ý gọi hầu gia đến đây. Nhưng dân nữ vừa không vũ hầu chi mưu, cũng không tả từ chi tính toán, làm sao biết hầu gia nâng trước nhà tới. Công chúa nói như vậy, nhưng là muốn chết đuối Lý nho nhỏ. Thôi thôi thôi, chỉ đợi lần này sau, nho nhỏ liền sẽ không làm thi hội, miễn cho để cho người ta nói nho nhỏ dạ lan nhìn trời, cuồng vọng tự đại. Công chúa thế nhưng là hài lòng. Hu hu. Tô Tiểu Tiểu lúc này âm thanh mặc dù không lớn, nhưng so với mọi khi nhưng cũng không nhỏ, tăng thêm lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn đâu, tràn diện an tĩnh dị thường, cũng là nghe là rõ ràng. Tê giờ khắc này Lý Tu Trúc tê, luôn cảm giác bốn phía đều là hiện ra sát ý ánh mắt. Nhưng mà Lý Lưu Ly diễn, đó cũng là tổ tông cấp bậc. Là lấy, càng làm cho Lý Tu Trúc da đầu tê dại sự tình xảy ra. Lý Lưu Ly nhất thời quay người bổ nhào tại trong ngực Lý Tu Trúc. Một bên ủy khuất, lại một bên quay đầu, ảm nhiên nói, tỷ tỷ nói là ta sai rồi, chính là ta sai rồi a. Ai không biết phu quân ta có một chính thê lạng bình thê. Nhưng tỷ tỷ lại cứ an bài cái chỉ có thể ngồi ba người bàn dài. Liền xem như thêm bàn lại như thế nào. Là để chúng ta ba cái trong thê tử ai rời đi. Nguyệt Hoa tỷ tỷ là chính thê, Lưu Ly tỷ tỷ là ta hoàng tỷ, có thế đi còn có thể là ai. Lại cứ ta oán trách hai câu, tỷ tỷ lại giống như so ta còn ủy khuất. Thôi thôi, coi như cũng là Lưu Ly sai a. Tất nhiên tỷ tỷ không vui như vậy nên, Lưu Ly đi vẫn không được. Lý Lưu Ly nói xong quay người muốn đi gấp, nhưng ta đột nhiên một cái quay lại lại rơi vào Lý Tu Trúc trong ngực, nức nở khóc khóc không ra tiếng, phu quân, Lưu Ly đều mất mặt như vậy, ngươi còn kéo ta làm cái gì? Hu hu, Lưu Ly hu hu. Chớ. Chớ vì ta hỏng thi hội, như thế Lưu Ly nhưng chính là tội nhân. Tàu điện ngầm lão nhân tại nơi nào? Ta cần nét mặt của ngươi bao hết. Khá lắm, lý do này tìm, không chơi vào đâu được, nếu không phải ta trước đó biết là vì dạy dỗ một chút Tô Tiểu Tiểu, ta đều tin. Còn có ngươi cái này diễn, đem ta đều diễn tiếng đi, ta cái này. Thật công cụ người. Lý Tu Trúc dương mắt nhìn lên, khá lắm, thật nhiều người đều thần sắc phức tạp, muốn nói lại thôi nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Vậy tuyệt không phải muốn an ủi Tô Tiểu Tiểu ánh mắt. Tốt a, bây giờ áp lực cho đến Tô Tiểu Tiểu. Bất quá cái này nháo kịch cũng nên kết thúc, nói cho cùng Tô Tiểu Tiểu chỉ là không để mắt đến, mà Lý Lưu Ly là thực sự gây chuyện. Ngô, đương nhiên là không phải thật sự coi nhẹ khó mà nói, nhưng không cần thiết vì này chút bản sự làm ầm ĩ. Bọn hắn là tới chơi, không phải tới diễn trò. Lý Tu Trúc ôm Lý Lưu Ly nhìn về phía không biết làm sao Tô Tiểu Tiểu, ôn hòa mở miệng nói, có lỗi với nho nhỏ cô nương, nhà vợ có chút mẫn cảm, cho nên mới. Bất quá hôm nay là thi hội, là một cái hẳn là vui vẻ thời gian, không cần thiết với những chuyện này chậm trễ thời gian. Không bằng nho nhỏ cô nương thay đổi bốn tờ bốn người bàn dài kề cùng một chỗ, dạng này cũng không cần đại gia chuyển chỗ ngồi, chuyện này cũng là như vậy như thế nào. Tô Tiểu Tiểu không nghĩ tới Lý Tu Trúc lúc này còn có thể giúp nàng nói chuyện, ánh mắt sáng tỏ gật đầu. Đúng là nho nhỏ suy nghĩ không chu toàn, để cho công chúa đa tâm, nho nhỏ này liền an bài. Nghe nói như thế, Lý Tu Trúc hướng về phía những người khác ôm quyền, cao giọng mở miệng nói, xin lỗi, để cho chư vị chê cười, nhưng mà còn xin đại gia cho chút thể diện, dừng ở đây, không cần loạn truyền. Nói cho cùng, chuyện này vô luận là đối với phu nhân ta vẫn là đối với nho nhỏ cô nương tới nói đều không phải là cái gì tốt nghe chuyện, chớ có để cho nữ hài tử gia lọt vào chỉ trích. Nếu là ta ở bên ngoài nghe được không tốt ngôn luận, nhưng là muốn nghiêm tra, vọng bàn bạc công chúa, cũng không phải cái gì tiểu nhân tội danh. Lý Tu Trúc lời nói chuyện, nhất thời đại gia nhao nhao biểu thị sẽ không loạn truyền. Vô luận là bán Lý Tu Trúc một cái hảo, vẫn là bán Tô Tiểu Tiểu một cái hảo, đối bọn hắn mà nói cũng là hở hở miệng kiếm bộn không lỗ chuyện. Mà nghe được Lý Tu Trúc lời nói, Tô Tiểu Tiểu càng là cảm kích nhìn chằm chằm Lý Tu Trúc một mắt. Lý Lưu Ly hơi hơi đi cà nhắc nhạy bén, nói khẽ, ngươi liền che chở cái kia tiểu hồ ly tinh a. Lý Tu Trúc bất động thanh sắc trả lời, còn có so ngươi càng giống hồ ly tinh sao? Ngươi mới là ta tiểu hồ ly. Lùi một bước nói, ta giúp ngươi xốc sạp hàng, vậy chúng ta hôm nay làm gì đi? Không chơi. Đi đè đường cái. Lý Lưu Ly hơi nhếch khóe môi lên lên, ngoài miệng lại ngạo kiều nói, ngươi luôn có lý, liền sẽ khi dễ ta. Ta mặc kệ, trở về nhất thiết phải nhường ngươi nếm thử mùi vị biển khơi. Đây là ban thưởng ta. Tấu chương xong. Chương 240, Tô Tiểu Tiểu hiến hát Lý Lưu Ly chửi bậy. Thi hội bắt đầu, Lý Tu Trúc cả một nhà ngồi ở một cái siêu trường liều mạng sau cái bàn mặt. Người khác bàn dài liền nhau đều có một bàn chi rộng, chỉ có bọn hắn xung quanh, cũng liền một người rộng. Cũng may Lý Tu Trúc xung quanh cũng là nữ quyến, cũng không lo lắng có người chiếm hắn thê thiếp tiện nghi. Dù sao cũng là thi hội, trên bàn không có món ăn nóng, chỉ có mấy bàn rau trộn thịt bò kho tương, cùng với hoa quả, bánh ngọt. Lúc này, lại có hai người từ hậu viện đi ra, còn chưa đi gần, liền thấy cái này kỳ lạ một bàn, ngay sau đó thấy được Lý Bích Giao cùng Lý Lưu Ly. Lý Thừa Ngọc tâm bên trong căng thẳng, không đợi Lý Lưu Ly mở miệng, liền đã trước tiên mở miệng nói, tứ muội, ngũ muội cũng tới, ca ca hôm nay thực sự là bồng tất sinh huy a. Lý Thừa Ngọc chủ yếu là cùng Lý Lưu Ly chào hỏi, nhưng mà trên mặt tự nhiên không thể trước gọi Lý Lưu Ly, hoặc chỉ gọi Lý Lưu Ly a. Lý Bích Giao đứng dậy trước thi lễ. Gặp qua tam ca. Lý Lưu Ly lúc này mới bất đắc dĩ đứng dậy thi lễ. Gặp qua tam ca. Lý Tu Trúc cũng không thể không đứng lên, mở miệng nói, thần Lý Tu Trúc gặp qua Tấn Vương. Lý Thừa Ngọc vội vàng khoát khoát tay. Muội phu không nên khách khí, tất nhiên không phải trường hợp chính thức bảo ta tam ca liền tốt. Nói xong đối với đã đứng dậy những người khác đồng dạng khoát khoát tay. Đều đừng hành lễ, vốn là tự mình tụ hội, chơi vui vẻ trọng yếu nhất. Đại gia nghe vậy cũng không thèm để ý, phần lớn biết Tấn Vương là hạng người gì. Đa tạ Tấn Vương. Đa tạ Tấn Vương. Đa tạ. Lúc này Lý Thừa Ngọc một bên nữ hài hướng về phía Lý Tu Trúc ba người đi lễ nói, gặp qua tứ tỷ, ngũ tỷ cùng tỷ phu. Lý Lưu Ly mở miệng cười nói, lục muội ngươi như thế nào cũng tới, phụ hoàng cho phép ngươi xuất cung sao? Ân, là, lập tức liền qua Tết. Phụ hoàng nghe tam ca làm toàn cái thi hội, cho phép ta sớm xuất cung mấy ngày, thấy chút việc đời. Lý Bích Giao nghe vậy cũng cười mở miệng nói, tất nhiên có thế xuất cung, về sau thường tới phủ thượng, tỷ tỷ mang ngươi nhìn nhiều một chút. Lý Tu Trúc nghe được Lý Bích Giao nói như vậy, lần nữa nhớ tới cùng nàng nhận biết tràng cảnh. Giống như nhà mình bà lão này vẫn là lúc trước thi hội thường trú. Mấy tháng này hắn thường xuyên không tại, cũng không biết có hay không đi chơi. Lý Tu Trúc vừa cười vừa nói, ngươi tứ tỷ trước đó thế nhưng là thường xuyên xuất nhập trên kinh thành các đại thi hội, thì ngươi nếu là muốn hiểu rõ hơn, có thể hỏi một chút tỷ tỷ ngươi. Một bên Lý Sư Sư nghe vậy lập tức khẽ giật mình, nữ hài này cũng gọi Sư Sư. Lý Thi hai mắt tỏa sáng, lập tức mở miệng nói, cái kia tỷ phu ta nhưng là thường xuyên đi làm phiền. Này, nói cái gì quấy rầy, người trong nhà. Mắt thấy thi hội cũng nhanh biến thành người trong nhà tiệc trà, Lý Thừa Ngọc vội vàng mở miệng nói, thi hội cũng nên bắt đầu, lục muội chúng ta ngồi trước a. Ân. Nói xong nhìn về phía Lý Tu Trúc ba người, tiếp tục nói, cái kia tỷ phu, tỷ tỷ, chúng ta tự mình trò chuyện tiếp. Hảo. Lý Tu Trúc ba người vừa mới ngồi xuống, Lý Sư Sư liền nhẹ giọng hỏi hướng cách nàng gần nhất Lý Bích Giao. Bích Giao tỷ tỷ, muội muội của ngươi cũng gọi Sư Sư sao? Lý Bích Giao khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh. Ngược lại là quên hai ngươi âm độc một dạng, gọi là thi, nhưng không phải ngươi cái kia sư, mà là kinh thi thơ. Bất quá hai người các ngươi âm độc một dạng, cũng là duyên phận, quay đầu muội muội ta tới, các ngươi có thể nhận thức một chút. Nghĩ đến muội muội ta đối với sư sư muội muội ngươi cũng rất có hứng thú. Lý Sư Sư nghe vậy hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, nói giống như nàng cọ Lý Thi Thi danh khí. Ta Lý Sư Sư chính là chết, cũng tuyệt không cọ. Sư sư cảm ơn tỷ tỷ. Không có cái khác, chính là suy nghĩ một chút công chúa, bỗng nhiên đã cảm thấy rất thơm. Cảm ơn cái gì, cũng là tỷ muội, đến lúc đó cùng nhau chơi đùa. Lúc này, chờ Lý Thừa Ngọc cùng Lý Thi Thi nhập tọa, một bên bàn nhỏ Tô Tiểu Tiểu đứng dậy. Hôm nay nho nhỏ mượn Tấn Vương phủ đệ toàn cái cục, cảm tạ đại gia cổ động, liền từ nho nhỏ tới tung gạch những ngọc, mở tràng. Tô Tiểu Tiểu nhìn về phía một bên nhạc người, nhạc khí âm thanh lập tức vang lên. Sáo trúc, ống tiêu, cầm sắc hòa minh. Khúc nhạc dạo âm thanh lấy là khó được phối nhạc. Tiểu sơn trùng điệp kim minh diệt. Tóc mai mây muốn đổ cái má tuyết. Lười lên vẽ mày ngài. Lộng trang rửa mặt trễ. Chiếu hoa trước sau kính. Hoa diện xen lẫn nhau chiếu. Tân thiếp theo la nhu. Song song kim chá cô. Tân thiếp theo la nhu. Song song kim chá cô. Lười lên vẽ mày ngài. Lộng trang rửa mặt trễ. Chiếu hoa trước sau kính. Hoa diện xen lẫn nhau chiếu. Tân thiếp theo la nhu. Song song kim chá cô. Tân thiếp theo la nhu. Song song kim chá cô. Song song kim chá cô. Khúc không có nhiều chữ, nhưng vô luận là phối nhạc vẫn là âm điệu đều để người đưa thân vào một nữ tử u oán, hướng tới yêu cầu nguyện bên trong. Theo Tô Tiểu Tiểu âm thanh rơi xuống, đại gia thật lâu không thể bình tĩnh. Bỗng nhiên, một tiếng kêu giỏi tiếng vang lên, cắt đứt đại gia hiểu ra. Không ít người mặc dù khẽ nhíu mày, nhưng cũng đi theo gọi tốt. Cái này nhíu mày tự nhiên không phải là bởi vì Tô Tiểu Tiểu, mà là thật giống như ngươi ngủ bị đánh thức lúc bực bội. Tô Tiểu Tiểu hưởng thụ lấy người khác tán thưởng, không hiểu ánh mắt quét một vòng tại Lý Tu Trúc, ánh mắt này dừng lại một chút. Nhưng mà chính là lần này, còn bị Lý Lưu Ly phát hiện. Chỉ thấy Lý Lưu Ly nằm ở Lý Tu Trúc bên tai nói khẽ, ta liền nói cái này tiểu hồ ly tinh muốn câu dẫn phu quân a, hát xong còn chuyên môn nhìn nhiều phu quân một mắt. Lúc đó nói chuyện mắt to a, phản phất tại nói đêm nay hầu gia tới phòng ta a một dạng. Lý Tu Trúc nghe vậy khóe miệng giật một cái. Ngươi cái này giấm ăn cũng quá hung ác đi. Cũng không thấy ngươi ăn chị em gái khác giấm. Lý Lưu Ly nghe vậy âm thầm trắng Lý Tu Trúc một mắt, nhưng chỉ để cho Lý Tu Trúc một người thấy được. Nàng và chị em khác không giống nhau, ta liền chán ghét nàng cái kia làm ra vẻ dáng vẻ, giả muốn chết. Lý Tu Trúc. Ngươi xác định không phải nói chính mình. Luận làm ra vẻ ta cũng không có gặp qua so ngươi còn làm ra vẻ người. Bất quá Lý Tu Trúc không thể không thừa nhận, hắn chính là thích xem Lý Lưu Ly làm ra vẻ. Lý Lưu Ly mặc dù làm ra vẻ, nhưng mà làm ra vẻ mười phần lấy vui, điểm này chút mưu kế phản phất nhường ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hơn nữa nha đầu này có chút dính người, một bộ toàn thân tế bào đều đang bày tỏ ta muốn đi, nhưng mà các ngươi không mời ta, ta thì không đi được dáng vẻ. Ngoan một điểm, nàng a so ngươi đáng thương nhiều, chỉ sợ ngoại trừ thủ đoạn như vậy không có cách nào tại thanh lâu hoàn cảnh như vậy phía dưới bảo vệ mình. Dần già, diễn nhiều hơn, giả cũng liền đã biến thành thật sự. Nàng a, chỉ là muốn theo bản năng gây nên người khác đồng tình tâm, thu được một chút bảo hộ mà thôi. Lý Lưu Ly nghe vậy trầm mặt, trong lòng bài xích ít đi một chút, bất quá nàng người này chỉ sợ sau khi chết mấy trăm năm miệng cũng là cứng rắn. Hừ, đáng tiếc, chỉ chút tài nghệ này cũng liền đối phó một chút những cái kia văn nhân nhã sĩ, nếu là đi cái kẻ lỗ mãng. Hắc hắc, nói không chừng nàng càng đáng thương, đối phương càng hưng phấn. Lý Tu Trúc nghe vậy trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh, trong hình chính mình giống như kẻ lỗ mãng, chính mình khi dễ nước mắt như mưa Tô Tiểu Tiểu, nhìn đối phương cái kia mềm yếu vô lực chống cự, không hiểu trong lòng hưng phấn, phản phất tỉnh mộng hậu thế, thấy được tháng ngày phim hành động. Không vong người, sát vách bị bắt lại nhược điểm thê tử, 21 lúc lão sư. T, không thể nghĩ a, Lý Tu Trúc hơi hơi hợp chân. Hôm nay sát vách 6.1, dưới lầu kết hôn, bị tạp âm chán ghét một ngày, bây giờ đầu vẫn là ông, viết một chương tẩy ba lần khuôn mặt, thực sự gánh không được, thiếu một chương, hai ngày này bổ. Tấu chương xong.